Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 61, rốt cuộc là người nào tịch mịch. Avril Lavigne nhìn thấy Địch Lệ Nhạc Ba vẻ mặt này thật sự là nhịn không nổi cuồng tiếu hai tiếng. Chỉ về phía nàng nói ra, ta xem không phải Diệp Thu hắn tịch mịch, là ngươi tịch mịch mới đúng chứ. Lại nói mấy ngày nay có phải hay không dục vọng có chút cường a? Lại dùng cùi chỏ nhẹ nhàng thọc Địch Lệ Nhạc Ba cái bụng. Nghe vậy Địch Lệ Nhạc Ba mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng nói ra, mới không có đâu, ta làm sao có khả năng cùng tịch mịch, lại, nói, ta tịch mịch không phải có ngươi a. Nói xong hướng về Avril Lavigne trên thân tạ vào đi. Vừa nhìn điệu bộ này Avril Lavigne nhất thời hoảng hồn, vội vàng lui về phía sau mấy bước cùng Địch Lệ Nhạc Ba kéo dài khoảng cách. Hai tay trước người không ngừng vung, ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết, ta đổi cái này không có hứng thú. Ngươi nếu là tịch mịch đừng tìm đi, đi tìm Ni Nhi tỷ. Cách đó không xa, Lý Hiếu Ni đang tại xem xét trong tủ lạnh còn có cái gì ăn vặt. Bất thình lình thân thể 587 cảm thấy một trận phát tởm. Tiếp theo nghe được Avril Lavigne câu nói này, nhất thời quay người hướng về phía Avril Lavigne quát, ngươi nhà đầu này, ta cũng không có hứng thú này, chính các ngươi cãi nhau đừng nhắc lên ta. Nghe vậy Avril Lavigne bất đắc dĩ giang tay ra đối nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhạc Ba nói ra, ngươi xem đi, chúng ta đều không hứng thú này, ngươi nếu là tịch mịch, liền tự mình giải quyết đi, nếu như mình thật sự là không giải quyết được cần gì công cụ. Trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi mua, chút chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Địch Lệ Nhạc Ba nghe lời này càng ngày càng quá mức. Cái gì gọi là cần gì công cụ? Chính mình là hạng người như vậy sao? Nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra. Cầm trong cơ thể cửu âm chân khí cấp tốc vận chuyển. Đối Avril Lavigne hét lớn, ngải vi nhi, ngươi đi chết đi. Tiếng gào này âm thanh trong nháy mắt để cho trong phòng tất cả mọi người bịt kín lỗ tai. Đây nếu là không che lỗ tai màng nhĩ đều sẽ được gia hỏa này đánh vỡ. Hiển nhiên lần này còn chưa đủ. Địch Lệ Nhạc Ba nhô ra hai cái long chảo thủ đối Avril Lavigne vọt tới. Avril Lavigne vừa nhìn nàng điệu bộ này nhất thời bò lên, hét lên một tiếng hướng phía ngoài chạy đi. Địch Lệ Nhạc Ba cũng nhanh chóng đuổi theo. Đường Ánh Tuyết ngồi một bên cầm lên một ly trà nhấp một miếng, cảm thấy chưa đủ lại uống một hớp lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này quá nháo đằng. Bất quá cũng đang bởi vì cái này cũng, trong nhà cũng không phải lộ vẻ tịch mịch. Về phần người đó, Đường Ánh Tuyết nhìn một chút màn hình, nhìn thấy Diệp Thu như vậy dương dương tự đắc, cũng liền yên lòng. Lý Hiếu Ni tại trong tủ lạnh xuất ra một cái caramel, đặt mông ngồi tại Đường Ánh Tuyết bên cạnh, xé mở đóng gói đào một thìa bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, sau đó dùng thân thể đụng đụng bên người Đường Ánh Tuyết hỏi thăm, Tuyết Nhi tỷ, ngươi nói Diệp Thu là thật tịch mịch sao? Thực ra chuyện mới vừa rồi nàng cũng là rất để ý, chỉ là bởi vì so với các nàng hai đều lớn hơn, cũng sẽ không dễ nói lấy cái. Huống hồ nhìn thấy Địch Lệ Nhạc Ba đều phát mưa đạn, đừng nhìn nàng vừa rồi một mực đang trong tủ lạnh gánh ăn, trên thực tế chú ý lực một mực đang bên này. Đường Ánh Tuyết nhìn bên cạnh cái này tiểu nữ nhân tư thái Lý Hiếu Ni hỏi thăm, ngươi cảm thấy liền cái kia người như vậy cùng tịch mịch a? Chớ nhìn hắn ở nhà mạnh bao nhiêu, tại bên ngoài đặc biệt là loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, hắn là sẽ không muốn loại chuyện như vậy. Dừng một chút, Đường Ánh Tuyết tiếp tục nói, ngươi a, ngươi có phải hay không cũng tịch mịch? Nếu không làm sao lại hỏi cái này vấn đề? Thật đúng là không giống ngươi. Ta tịch mịch? Lý Hiếu Ni trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, làm sao có khả năng. loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của ta. Nói xong lại ăn một miệng lớn. Karaen lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đường Ánh Tuyết nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cho tới khi nàng đều chằm chằm sợ hãi, nhịn không được hỏi Đường Ánh Tuyết, Tuyết Nhi tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Đường Ánh Tuyết mười phần nghiêm chỉnh nói ra, Ni Nhi, ta nói thật, nếu như ngươi tịch mịch, đừng kìm nén, ta cũng có thể mua cho ngươi những công cụ đó. Thân thể trọng yếu, Lý Hiếu Ni nhìn thấy Đường Ánh Tuyết như thế nghiêm chỉnh nói đến đây cái sự tình, không biết còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, nhưng là lời này nghe lại không phải dễ nghe như vậy. Nàng nghe được lời này cũng là giật mình kêu lên, trong miệng Caramel không cẩn thận trượt đến cổ họng, đưa nàng nước đá bị sặc. Lý Hiếu Ni ho sặc sụa vài tiếng, dùng một cái tay chống đỡ tại Đường Ánh Tuyết trước người, Tuyết Nhi tỷ, dừng lại, đừng nói nữa, loại chuyện này là hoàn toàn không thể nào, ngươi nếu là muốn mua lời nói liền cho Địch Lệ Nhạc ba mua đi, ta xem chừng nàng có thể sẽ dùng tới, về phần ta coi như xong. Đường Ánh Tuyết nhìn xem dạng này Lý Hiếu Ni, trên mặt lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Thực ra nàng là cố ý, phải cho ta mua cái gì? Hôm nay không phải sinh nhật của ta à? Lúc này Địch Lệ Nhạc ba bất thình lình đi đến, nhìn xem hai người này một mặt hiếu kỳ, Lý Hiếu Ni sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế mà lại nhanh như vậy cứu về rồi, ngươi làm sao nhanh như vậy cứu về rồi, Avril Lavigne đâu, không đuổi kịp à? Nghe được vấn đề này Địch Lệ Nhạc ba biểu lộ liền biến đổi, dậm chân phàn nàn nói, hừ, đừng nói nữa, gia hồn này quá giảo hoạt, ta sợ vừa mới đuổi theo, nàng liền lên người đại diện xe, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay muốn diễn xuất, cố ý chọc giận ta. Nghe vậy Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni liếc nhìn nhau, nhất thời bật cười, cái này phong cách, thật sự chính là chỉ có Avril Lavigne có thể làm đi ra sự tình. Ôi ôi, đừng đề cập cái này, lại nói Ni Nhi tỷ, ngươi nói muốn đưa thứ gì ta? Địch Lệ Nhạc ba mặt đầy tò mò nhìn xem nàng, ách tương đương cái này sao? Thực ra không phải ta muốn đưa, là Tuyết Nhi tỷ muốn tặng cho ngươi, dù sao cũng một cái tốt a, ngươi vấn Tuyết Nhi tỷ là được rồi. Nói xong Lý Hiếu Ni bưng lên Caramel theo Đường Ánh Tuyết bên cạnh đi ra, chính mình ngồi vào màn ảnh trước nhìn Diệp Thu phát sóng trực tiếp, không để ý hai người bọn họ, nhưng là chú ý lực trên thực tế vẫn còn ở trên người các nàng. Địch Lệ Nhạc ba mờ mịt nhìn Lý Hiếu Ni đi ra, lại đem ánh mắt nhìn Đường Ánh Tuyết, biểu tình kia rất rõ ràng là nói mau nói cho ta biết tống cái gì để ý đến ta. Đường Ánh Tuyết không nghĩ tới Lý Hiếu Ni thế mà lại như vậy thì cầm chính mình bán rẻ. Nhìn xem Địch Lệ Nhạc ba cái này chờ mong kình, nàng cũng không thể tống là tống một chút giải quyết tịch mịch không ba công cụ đi. Thốt ra lời này ra ngoài, Địch Lệ Nhạc ba không đến như truy Avril Lavigne như vậy đuổi kịp nàng. Đánh, với lại về sau cái này đại tỷ hình tượng cũng bị mất. Nghĩ tới đây nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn Lý Hiếu Ni liếc mắt. Mà Lý Hiếu Ni thì không thèm để ý chút nào ăn Caramel. Loại chuyện này nàng mới không cần đi lên rút náo nhiệt đây. Đường Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói ra, cái kia, thực ra ta là nhìn ngươi gần đây đồ trang điểm hơi ít một chút, cho nên hợp lại tống ngươi một điểm. Thiếu á, không ít a, ta bàn trang điểm đều không buông được, còn nghĩ thay cái lớn một chút bàn trang điểm đây. Địch Lệ Nhạc ba trở lại, hôm nay Tuyết Nhi tỷ quá kỳ quái, khiến cho Địch Lệ Nhạc ba đều có chút không giải thích được. Dạng này a, vậy thì tống một mình ngươi bàn trang điểm đi. Đường Ánh Tuyết tiếp tục nói. Chương 62, loại kia công cụ. Nghe vậy Địch Lệ Nhạc ba vui vẻ, có thể a. Cảm ơn Tuyết Nhi tỷ, dù sao hiện tại thời gian sớm như vậy, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, ta tống vài thứ ngươi. Đường Ánh Tuyết nhìn màn ảnh liếc mắt, Diệp Thu vẫn còn ở bè gỗ trước nằm ngủ ngon. Liền nói, được a, cùng đi dạo chơi đi. Nì nhì ngươi muốn đi a? Lý Hiếu Ni xoay người lại nhìn thoáng qua nói ra, ta thì không đi được. Ở nhà ăn chút caramel nhìn xem thân yêu Diệp Thu đủ. Đường Ánh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, vậy được, đi, chính ngươi ở lại hai chúng ta đi ngay. Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Lúc này Địch Lệ Nhạc ba bất thình lình nói ra, Tuyết Nhi tỷ ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta điều tra thêm nơi nào bán loại kia công cụ. Vừa mới đứng dậy Đường Ánh Tuyết đang nghe Địch Lệ Nhạc ba câu nói này thời điểm nhất thời ngẩn người ở đó. Cứng ngắc xoay người, sắc mặt có chút khó coi. Ngữ khí cả lăm hỏi thăm, cái kia, ngươi nói không phải là, tống ta cái này a. Địch Lệ Nhạc ba một mặt mộng bức nhìn xem nàng, Tuyết Nhi tỷ. Ngươi nói cái gì đó? Ta là chuẩn bị mua chỉnh Avril Lavigne. Nghe vậy Đường Ánh Tuyết thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, ta nghĩ bậy bạ gì vậy? Nàng làm sao lại muốn đưa một ta cái này? Thật là, cũng là mấy cái này nha đầu, đem ta đều cho làm nghi thần nghi quỷ. Úp, bất quá Tuyết Nhi tỷ nếu mà muốn, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Địch Lệ Nhạc ba bất thình lình nói tiếp. A, nghe được lời này Đường Ánh Tuyết nhất thời giật mình kêu lên. Vội vàng khoát tay nói, không cần, loại vật này ngươi vẫn là đưa cho Avril Lavigne đi. Địch Lệ Nhạc ba cầm lấy bao đi đến Đường Ánh Tuyết bên cạnh kéo lại cánh tay của nàng đi ra ngoài, vậy được rồi. Đã tra được, đi thôi, Tuyết Nhi tỷ chúng ta đi dạo phố đi. Làm hai người sau khi đi ra, Lý Hiếu Ni rốt cục nhịn không được, cười như điên. Vừa ra cửa Địch Lệ Nhạc ba nghe được tiếng cười của nàng không khỏi hỏi thăm, Tuyết Nhi tỷ, Ni Nhi tỷ nàng thế nào? Sự tình gì vui vẻ như vậy a? Đường Ánh Tuyết ra mặt giật giật cực kỳ mất tự nhiên đáp, không có. Cái gì, có lẽ là gặp được cái gì vui vẻ sự tình đi. Ha ha, không chỉ có là Ni Nhi tỷ, ngay cả Tuyết Nhi tỷ ngươi cũng khỏe kỳ quái a. Được rồi, mặc kệ, rất lâu không có đi dạo phố, hôm nay nhất định phải cùng Tuyết Nhi tỷ tốt rồi. Nghe được lời này Đường Ánh Tuyết cười nói, tốt. Trên thực tế nàng lúc này trong lòng không ngừng đang nguyền rủa Lý Hiếu Ni. Theo cái kia sau cùng tiếng cười nàng có thể nghe được. Nhà đầu này chính là cố ý chờ lấy nhìn mình trò cười. Lần này xem như hoàn toàn bị nàng hố. Thậm chí hoài nghi có phải hay không đã sớm thấy được Địch Lệ Nhạc ba sẽ ở đây cái thời điểm trở về. Một lần bởi Diệp Thu đưa tới tịch mịch sự kiện kết thúc như vậy. Mà tại phía xa trường Hắc Sơn chỗ sâu Diệp Thu lại đối với cái này không biết chút nào. Thời gian dần qua trôi qua, Diệp Thu tại bè gỗ phía trên theo cái này dòng sông cũng trôi gần 3 giờ. Dòng sông chung quanh phong cảnh đã lớn biến, trước đó rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là càng thêm khuếch trương rừng rậm. Với lại Diệp Thu có thể cảm giác rõ rệt đến dòng sông càng ngày càng nhanh. Điều này nói rõ hai bên bờ sông trở nên càng ngày càng hẹp. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại Diệp Thu nhà vị trí hai bên bờ cũng là thật cao nham thạch. Trước đó đá cuội chỗ nước cạn cũng biến mất không thấy, đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Diệp Thu đứng ở bè gỗ phía trên, không ngừng đánh giá bốn phía. Anh Tuấn trên khuôn mặt nhíu mày, cầm lấy chống thuyền mộc côn. Cầm mộc côn chống đỡ tại bè gỗ đoạn trước, dùng sức sau này chống đỡ. Hắn ý đồ để cho bè gỗ đi trở về. Thế nhưng là bởi vì nước chảy nguyên nhân, bè gỗ không có đi trở về dù là một điểm. Khi hắn lần thứ hai dùng lực thời điểm, mộc côn bởi vì chống cự không nổi nước chảy áp lực, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, ta có thể muốn từ bỏ bè gỗ. Tình huống bên này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. tiếp tục theo dòng sông hướng xuống có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Vậy bây giờ làm sao? Bơi lội trở về sao? Phát sóng trực tiếp, ở giữa có người khẩn trương hỏi. Đều do Thu Điện Hạ ngủ lâu như vậy duyên cớ. Một người khác nói ra. Đối với vấn đề này Diệp Thu cũng không phủ nhận, đúng là vấn đề của ta. Xin lỗi, nhất thời ngủ, bơi lội đi về khẳng định không thể nào. Bên này nước sông chảy xiết. Diệp Thu quan sát một chút chung quanh. Phát hiện ngay tại hắn phía trước 10 mét chỗ vách đá phía trên có vô số dây leo. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nghe vậy phát sóng trực tiếp giữa người hỏi thăm, cược. Thu Điện Hạ ngươi trước cạn sao? Theo cái này bò sao? Vạn nhất không rắn chắc làm sao bây giờ? Đúng vậy, A Thu Điện Hạ. Cánh tay của ngươi còn thụ lấy tổn thương đây. Dạng này quá không kháo phổ. Vẫn là theo dòng sông tốt một chút a. Lúc này Diệp Thu cũng ở đây xoắn suýt. Đây là phương xa loáng thoáng truyền đến tương đối vang dội tiếng nước. Nghe được cái này âm thanh Diệp Thu sắc mặt càng phát khó coi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thanh âm như vậy bình thường đều là chênh lệch lớn đặc biệt mới có thể sinh ra âm thanh. Như vậy thì đại biểu cho cách đó không xa có thác nước. Vấn đề cũng không nói mà dụ, thác nước đúng là hắn con sông này sinh ra. Nếu như tiếp tục theo bè gỗ hướng phía trước, nhất định sẽ rơi xuống dưới thác nước. Đây mới thật sự là nguy hiểm. Nghĩ tới đây Diệp Thu cầm tiểu mèo hoang phóng tới bên trong túi đeo lưng. Bởi vì ba lô là nhường nguyên nhân, ngược lại cũng sẽ không sợ hãi chết đuối. Lại đem còn dư lại một nửa trường côn không ngừng trong nước hoạt động. Dùng thuyền tận lực tới gần vách đá. Thu Điện Hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thật muốn bò sao? Quá nguy 437 hiểm. Bởi vì Diệp Thu bên này hai cái vách đá bởi vì nhánh cây cùng dây leo nguyên. Nhân, căn bản là không nhìn thấy cao bao nhiêu. Cũng không thể xác định dây leo có phải hay không theo vách đá đỉnh đến đây. Dạng này leo nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nghe vậy Diệp Thu một mặt hoạt động lên bè gỗ một mặt giải thích nói, các ngươi ổn định lại tâm. Thần lắng nghe, có phải hay không tiếng nước càng lúc càng lớn. Nghe Diệp Thu lời nói phát sóng trực tiếp, ở giữa yên lặng chỉ chốc lát thì có người nói, đúng. Nơi xa tựa như là có tiếng nước, đây là thác nước âm thanh, bè gỗ là khẳng định không thể ở nữa. Tiếp tục chờ đợi nhất định sẽ có nguy hiểm. Mặc dù không có thể xác định cái này thác nước chênh lệch cao bao nhiêu, nhưng là khẳng định không thấp, chỉ có thể bò vách đá. Khi hiểu được tình huống này về sau phát sóng trực tiếp giữa người đều không thế nào nói chuyện. Bây giờ tình huống cũng không phải là hai chọn một, mà là chỉ có một cái duy nhất tuyển hạng, không chọn cũng phải tuyển. Mắt thấy khoảng cách dây leo khoảng cách vách đá càng ngày càng gần, mà bè gỗ lại hoàn toàn không có đến gần dấu hiệu. Diệp Thu trực tiếp cầm ba lô cõng lên, theo trên thuyền hướng về vách đá bên cạnh nhảy qua. Mới vừa nhảy vào trong nước hắn liền phát hiện nước này ấm có bao nhiêu lạnh. Cùng thượng du bất đồng, bên này nước sông nhiệt độ tương đối thấp. Dù cho bây giờ là mùa hè, ở nơi này trong nước cũng sẽ không nhịn được dùng mình. Cũng may lúc trước hắn cầm chính mình trên cánh tay nơi vết thương chống nước làm rất tốt. Bây giờ nhiệt độ nước mặc dù lạnh, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Chương 63, bị quăng Thu Điện Hạ Diệp Thu nhảy vào trong nước phía sau không ngừng hướng về vách đá bên cạnh. Bơi đi, cũng may hắn nhảy tương đối kịp thời. Tại bơi sau khi, liền trực tiếp bắt được trên vách đá một cây dây leo. Cố định trụ thân thể, nhưng là vẻn vẹn dạng này thế nhưng là không đủ. Diệp Thu từ dưới đất ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền không khỏi nở nụ cười khổ. Độ cao này quả thật có chút khuếch trương. Đưa tay cầm trên mặt thủy biến mất, cánh tay trái hướng về dây leo trước vừa dùng lực, bắt đầu trèo lên trên. Ngay tại hắn cánh tay trái dùng lực thời điểm rõ ràng cảm giác được trên cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt, trước đó vừa vặn một điểm vết thương đoán chừng lại phải đã nứt ra. Bất quá này cũng không có cách, dù sao muốn phải cố gắng, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Diệp Thu hai tay dùng lực, trèo lên trên, phía trước còn tốt khi hắn cả người theo trong mặt nước sau khi ra ngoài. Rõ ràng cảm thấy hai cánh tay trọng lượng càng thêm lớn. Trên tay cánh tay trái bởi vì bị thương duyên cớ, mỗi lần dùng lực đều sẽ không nhịn được phát run. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy một màn này đều đau lòng bắt đầu, Thu Điện Hạ. Tại sao muốn ngốc như vậy? Rõ ràng có thể thật tốt, nhất định phải trên thuyền ngủ. Bây giờ tốt rồi, lại để cho chính mình rơi vào dạng này hoàn cảnh. Thu Điện Hạ quá ngu, hảo tâm đau, sát vách trên vết máu đều thấm ra. Vết thương xác định vững chắc đã nứt ra. Thu Điện Hạ, cố lên. Lúc này Diệp Thu trên cánh tay vết thương bởi vì lần thứ hai xé rách đã có vết máu thẩm thấu ra. Trên trán có vô số mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tất cả mọi người có thể đều có thể thấy rõ ràng Diệp Thu không có bỏ thoáng một phát có bao nhiêu gian nan, còn tốt dây leo tương đối rắn chắc cũng không có xuất hiện nửa đường gãy mất duyên cớ. Cứ như vậy qua hơn 10 phút Diệp Thu đã rời mặt nước cao 4 mét. Thế nhưng là vách đá vẫn như cũ không thấy được đỉnh. Chung quanh dây leo ngược lại là càng nhiều hơn. Tiếp theo cái này đông đảo dây leo. Diệp Thu cầm chân tại một cây dây leo trên xoáy chuyển hai lần. Làm cho chống lên thân thể của mình. Cứ như vậy tại dây leo phía trên nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Thu Điện Hạ, đừng nóng vội, chậm rãi bò, phía trên không cao, cố lên. Thêm chú ý trên cánh tay tổn thương. Cố lên, Thu Điện Hạ, cầu nguyện Thu Điện Hạ tuyệt đối đừng té xuống. Trước mặt, ngươi là cầu nguyện vẫn là nguyền rủa. Có thể nói tốt hơn sao? Đúng rồi, nói mò gì Thu Điện Hạ chắc chắn sẽ không rơi xuống a. Còn phải hỏi, ta chính là cầu nguyện mà thôi. Có lòng tốt các ngươi đến mức đó sao? Làm sao lại không đến mức? Ta chính là không thích có người nói như vậy Thu Điện Hạ. Phát sóng trực tiếp giữa người thời gian dần qua lại dùng beng. Mà Diệp Thu tình huống lúc này tuy nhiên thấy được mưa đạn. Lại không có quá nhiều khí lực trở về phục. Cũng không có để ý tới. Nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục trèo lên trên. Đang bò những này dây leo thời điểm mệt mỏi nhất. Nhưng thật ra là cánh tay mỗi một lần hướng lên. Cánh tay đều cần tiếp nhận rất lớn áp lực, mà Diệp Thu liền cánh tay trái sớm đã có tổn thương không nói. Hắn tự thân thể năng cũng luôn luôn không phải vô cùng ưu tú. Chỉ có thể nói so với người bình thường tốt, cho nên mới dẫn đến dạng này vách đá để cho hắn tốn một giờ mới leo đi lên. Trong lúc đó hơn nửa giờ cũng là dùng tại nghỉ ngơi phía trên. Mắt thấy dây leo càng ngày mê. Còn có vô số nhánh cây đưa ra ngoài. Diệp Thu kéo lại một cây tương đối to nhánh cây. Dùng lực kéo một cái. Cầm chính mình toàn bộ thân thể đều lật ra đi lên. Cứ như vậy đặt ở trên nhánh cây. Vì an toàn, Diệp Thu không có quá nhiều dừng lại liền nhanh chóng hướng về thân cây bỏ đi. Rất nhanh một cây cường tráng thân cây liền xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt. Đây là một khỏa phi thường cổ xưa sách, thân cây trọn vẹn 5 người vây quanh mới được. Diệp Thu thận trọng hướng về thân cây đi đến, thẳng đến trên cành cây hắn mới phát hiện cái này vách đá kết cấu. Thực ra giống như là một bức tường, tại thân cây bên này trong nháy mắt liền thấp 2 mét nhiều. Diệp Thu cứ như vậy đứng ở nơi này trên cây cự thủ. Trên cây có vô số cũ mới tổ chim. Tại vô số xanh biếc lá cây cầm một phương này tiểu thiên địa hoàn toàn nhuộm thành xanh biếc. Luồng gió mát thổi qua, lá cây phát ra ào ào âm thanh, ánh nắng ngẫu nhiên theo trong lá cây xuyên qua, hình thành từng đạo cột sáng. Đặt mình vào trong đó Diệp Thu như là đến một cái đồng thoại thế giới đồng dạng. Nhịn không được cảm thán nói, Newton có phải hay không tại dạng này dưới cây bị trái táo đập phải. Đâu, vốn là nương theo lấy Diệp Thu cùng nhau nhìn thấy này cảnh đẹp tất cả mọi người đang cảm thán. Cảnh sát, Diệp Thu đột nhiên ngôn ngữ trong nháy mắt cầm mọi người kéo lại. Ta nói Thu điện hạ, Newton là tại dưới cây táo bị trái táo đập phải. Newton bên kia làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy cây táo, đây nếu là đập xuống phải là bao lớn trái táo, không đem Newton đập chết. Không đúng, cây này căn bản cũng không phải là cây táo. Xác thực, đây hoàn toàn không phải cây táo, là một loại liền Diệp Thu cũng không nhận biết cây. Loại cây này trước ra Lục Diệp cũng không có bất kỳ hoa cùng trái cây. Diệp Thu ngồi tại trên một nhánh cây tựa ở trên cành cây cảm thụ được nhu hòa thanh phong. Cầm trong hành trang tiểu mèo hoang đem ra, tại ba lô bên trong tiểu mèo hoang đã ngủ, bị hắn lấy ra thời điểm đánh thức, có chút bất mãn hướng về phía hắn, meo, một tiếng. Sau đó 10 phần tự nhiên tiến vào Diệp Thu trong ngực. Liếm liếm mình ra lông tuyển một cái thư thích nhất tư thế tiếp tục ngủ. Ngoặc kép, tương đương này, gia hỏa này ngược lại là dễ chịu a, còn đang ngủ ngủ tốt như vậy. Đến lúc đó ta không đem ngươi ăn. Diệp Thu vừa dứt lời, cái này tiểu mèo hoang bất mãn ngẩng đầu, meo, kêu một tiếng phía sau liếm liếm Diệp Thu ngón tay, ý tứ giống như là đang nói, ta rất đáng yêu. Ta rất ngoan, ngươi không thể ăn ta. Nhìn thấy như thế thông nhân tính mèo. Diệp Thu sờ lên đầu của nó an ủi, ta sẽ không ăn ngươi. Nghe được Diệp Thu lời nói nó mới ngủ tiếp. Xuống dưới, mèo tương đương, một tiếng từ xa đến gần tiếng mèo kêu phá vỡ phần này bình an. Diệp Thu tuần hoàn theo âm thanh nhìn lại, dưới tàng cây cách đó không xa có một cái toàn thân đen nhánh mèo xuất hiện ở trong bụi cỏ. Mèo tương đương, tiếp theo một cái bạch miêu cũng chạy ra. Tỉ mỉ Diệp Thu còn phát hiện ở nơi này hai con mèo phía sau còn có mấy con tiểu miêu. Hắc miêu phát hiện Diệp Thu phía sau nhất thời mèo đều tạc lập bắt đầu. Nhanh chóng bò tới trên cây đứng ở Diệp Thu cách đó không xa nhìn xem hắn. Bởi vì phẫn nộ, hắc miêu tốt dạ triệu mèo sau lưng đùn lên, miêu chảo tất cả đều đưa ra ngoài, nhìn chằm chằm Diệp Thu không ngừng gầm rú. Đang lúc Diệp Thu hiếu kỳ thời khắc, nó trong ngực tiểu mèo hoang tỉnh lại, nhìn thấy con mèo này phía sau chính mình từ trên người Diệp Thu nhảy ra. Sau đó tại Diệp Thu trước mặt đi theo cái này hắc miêu rời đi. Cứ như vậy đi. Diệp Thu một người ở trên nhánh cây xốc xếch. Diệp Thu nhịn không được nói ra, đã nói xong cảm giác đâu. Đậu phộng, ta làm sao có một loại bị người quăng cảm giác. Cái này tiểu mèo hoang đi không có chút nào lưu niệm. Giống như trước đó những cái kia làm dáng cũng là giả vờ đồng dạng. Diệp Thu cứ như vậy nhìn xem những này mèo rời đi. Phát sóng trực tiếp ở giữa lại cười nở hoa. Thu điện hạ bị quăng, bị một con mèo quăng, đây là muốn chết cười ta ha, ha ha ha, một màn này quá thú vị, may mắn ta không nuôi mèo, đau lòng ta Thu điện hạ, bất quá ta vẫn là muốn cười, ha ha ha, ngoặc kép, chương 64, vô tận nghi vấn làm Diệp Thu thất vọng chính là, con mèo này cũng không phải là chỉ đi nhìn một chút. Từ khi nó sau khi đi Diệp Thu ở nơi này trên cây có mang theo tiếp cận một giờ. Vẫn như cũ không thấy được tiểu mèo hoang trở về. Hắn lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ. Biết mình chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Bất đắc dĩ phát ra tự giễu âm thanh. Diệp Thu a Diệp Thu. Ngươi xem một chút ngươi. Ngay cả một con mèo hoang nhỏ đều không thích ngươi. Ngươi nói ngươi đáng thương biết bao. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Ở giữa fan đang nghe cái này tiếng này tự giễu, đều không khỏi cười ra tiếng. Nói thật, Diệp Thu là vô cùng xuất khí. Cho dù ở cái này trong đồng hoang chờ đợi nhiều ngày như vậy, thậm chí còn bị thương, đều không để cho hình tượng của hắn có chỗ sụp đổ. Ngược lại càng lấp mấy phần kiên nghị. Tự giễu xong Diệp Thu lại tự nhủ, lần sau tốt nhất đừng để cho ta tại đụng phải ngươi. nếu không ta đem ngươi một nhà lớn nhỏ đều ăn rồi. Đương nhiên mọi người đều biết hắn câu nói này, chỉ là tùy tiện nói một chút, coi bọn nàng đối Diệp Thu hiểu rõ, hắn là không thể nào làm ra chuyện như vậy, chỉ là bởi vì bị ném bỏ sau ngoài miệng phát tiết mà thôi. Bất quá thân là Diệp Thu trung thực tín đồ, lúc này nếu là không lên tiếng phụ họa hai câu cũng có chút không nói được. Thu điện hạ, ta là khẳng định ủng hộ ngươi. Trước đó ta nhìn kỹ, hết thảy có 7 con, 2 con già 5 con tiểu. Có nhiều như vậy Thu điện hạ liền có thể làm rất phong phú. Nấu canh, 343 rau trộn, thịt kho tàu, hấp, đồ nướng. Ếch tương đương còn có 2 cái mọi người cùng nhau tới ngẫm lại. Cái này còn không đơn giản. Một cái làm thành viên thịt, một cái khác làm thành hương xốp giòn mèo. Rất nhiều, dù sao không có Thu điện hạ không biết làm đồ ăn. Cứ như vậy quyết định, Thu điện hạ lần sau gặp được chúng nó liền ăn. Lần này ta liền bỏ qua chúng nó được rồi. Tựa như đúng vậy, lần sau đang thu thập chúng nó. Việc cấp bách Thu điện hạ vẫn là, nhìn xem cánh tay của ngươi, vết thương lại chảy máu. Nhìn thấy những này phen lời nói Diệp Thu dù sao là cảm giác đặc biệt cao. Hứng, bọn gia hỏa này quá biết nói lời. Đúng, lần sau đang thu thập chúng nó, hiện tại trước hết buông tha nó. Diệp Thu nói xong liền đem ánh mắt chuyển di ở bên trái trên cánh tay. Trước đó bởi vì bên này phong cảnh quá đẹp nhất thời quên đi cái này một gốc già. Bây giờ trải qua fan vừa nhắc tới, quả thật có chút đau đớn cảm giác. Bởi vì lúc trước làm qua chống nước biện pháp, cho nên bây giờ thấm ra huyết thủy đều tập trung ở băng gạc phía trên. Tầng tầng băng gạc đều bị huyết thủy nhuộm hồng. Diệp Thu cầm phía ngoài chống nước cởi ra, nhìn kỹ mới phát hiện trên cánh tay huyết dịch có chút cũng làm. Diệp Thu thận trọng dỡ xuống băng gạc. Bởi vì lúc trước vì cánh tay hành động thuận tiện, Diệp Thu vẫn chưa trói quá nhiều băng gạc cũng liền tầng 3. Cho nên bây giờ hủy đi thời điểm đặc biệt có thể. Không tốn nhiều ít công phu Diệp Thu liền cầm trên cánh tay băng gạc đều mở ra hạ xuống. Làm phát sóng trực tiếp giữa người thông qua Diệp Thu kính sát tròng nhìn thấy vết thương thời. Điểm, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tâm như là bị nắm chặt thoáng một phát. Đặc biệt khó chịu, vốn chỉ là một loạt dấu răng vết thương hoàn toàn sụp đổ. Một dài mảnh huyết nhục mơ hồ. Nguyên bản nảy sinh thịt mềm bởi vì bây giờ leo lên mà vỡ ra. Huyết dịch không ngừng theo trên cánh tay lưu lại. Còn tốt hắn làm chống nước biện pháp, nếu không hiện tại cánh tay đã sớm sinh mủ. Ý thức được tính nghiêm trọng Diệp Thu, vội vàng theo bên trong túi đeo lưng xuất ra hộp thuốc cấp cứu. Chọn lấy 2 cái cầm máu thuốc thoa lên trên cánh tay xuống 2 bên trên vết thương. Làm dược vật khuynh đảo tại trên vết thương lúc, Diệp Thu sắc mặt trực tiếp thay đổi, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, choan. Dấu răng cắn chặt, cho dù là không biết người cũng có thể nhìn ra hắn lúc này là có bao nhiêu đau nhức. Đám fan hâm mộ trong lòng đau lúc cũng không có phát mưa đạn tới nói thứ gì mà là yên lặng nhìn. Xem Diệp Thu, ai cũng không mong muốn bởi vì chính mình mưa đạn mà để cho hắn chút nào phân thần. Không thể không nói chính là Diệp Thu cái này cầm máu thuốc hiệu quả trị liệu là tương đối tốt. Dược vật đắp lên đi cũng không lâu lắm, huyết dịch liền bị đã ngừng lại. Diệp Thu lại đi trên cánh tay đổ một chút xúc tiến vết thương khép lại thuốc. Lúc này mới dùng băng gạc lần thứ 2 băng bó kỹ. Cũng tốt tại thùng cấp cứu dược phẩm chuẩn bị dư giả. Lúc này mới không có để cho vết thương tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này cánh tay trái trong thời gian ngắn là không thể dùng sức. Nhìn xem Diệp Thu đưa cánh tay sau khi băng bó xong. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ liền cảm giác kẹt tại cổ họng BBD lung một hơi cuối cùng. Là ói ra ngoài, cùng nhau tiến lên phát khởi mưa đạn, Thu điện hạ. Vết thương quá nghiêm trọng, nếu không trở lại a. Đúng vậy a Thu điện hạ. đằng sau còn có nhiều như vậy không biết sự vật, cũng không cần đi tới. Tại dạng này xuống dưới tay cùng phế đi. Thu điện hạ, thêm chú ý một chút được không? Van ngươi, vết thương này nhìn ta toàn thân không được tự nhiên. Thu điện hạ quá không biết đường đi chú ý. Vết thương lặp đi lặp lại xé rách là cùng lưu lại vết. Xèo, Thu điện hạ liền sẽ không chính mình chú ý một chút sao? Diệp Thu chính mình cũng phun ra một ngụm chọc khí. Đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, tốt, đã không sao, không tin các ngươi xem. Nói xong hắn cầm cánh tay trái giơ lên, còn siết quả đấm một cái, xé tương đương, trên cánh tay đau đớn kịch liệt vẫn là để Diệp Thu sắc mặt nhịn không được thay đổi. Đám fan hâm mộ nhìn thấy dạng này vội vàng nói, Thu điện hạ, đừng có dùng, chúng ta hiểu được, Thu điện hạ mau dừng lại. Đừng làm việc này, người cẩn thận một chút là được, chúng ta sẽ không ở nói gì. Đáng giận thối sói, từ hôm nay trở đi ta ghét nhất lang. Cái gì phá lang, ngày mai ta liền đem công ty quy tắc đổi thoáng một phát. Cái gì phá lang tính, chúng ta muốn là nhân tính. Có bọn này lúc nào cũng quan tâm fan hâm mộ của mình, Diệp Thu thật cảm giác nhanh vô cùng nhạc. Trong lúc lơ đảng vừa nhìn. Tiền hoa số thì đã là trước kia hơn 100 lần. Quan sát nhân số cũng có hơn 2.000 vạn. Bất chi bất giác cái này phát sóng trực tiếp thì đã gấp đến như vậy trình độ. Diệp Thu cầm đồ bên người thu thập một phen chuẩn bị tiếp tục đi tới. Hắn cũng không có quên tự mình tới nơi này mục đích là cái gì. Dã nhân cốc đến bây giờ còn không thể tìm tới. Tại trên đỉnh núi sở chứng kiến cái kia trong sương mù đến tột cùng có cái gì? Tại sao lại ngay cả hôm nay phát triển như vậy, vệ tinh khoa học kỹ thuật đều cùng máy không người? Lái dụng cụ cũng không thể dò xét đến tình huống trong đó. Còn có người nào trong sơn động dấu vết? Lúc ấy tới chỗ này thám hiểm đội đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao không ai có thể đem dã nhân này cốc sự tình giải khai? Đến tột cùng có người cố ý hành động hay là bởi vì đều ngộ hại? Nếu như bọn hắn cũng tiến nhập mảnh này thung lũng, vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Có dạng gì dấu vết lưu lại? Với lại căn cứ chính hắn suy đoán, cái này đội thám hiểm nhân số tuyệt đối là nhiều vô cùng. Ít nhất đối với một mình hắn tới nói là phi thường nhiều. Nhiều người như vậy làm sao sẽ không có tại thung lũng lưu lại dấu vết? Nhiều người như vậy dù cho vũ khí lạc hậu một điểm, thân thủ kém một chút cũng không trở thành bị đàn sói ăn hết đi. Chẳng lẽ là chỗ sâu còn có nhiều nguy hiểm hơn, đủ để cho tất cả mọi người chết đi? Hoặc là dã nhân này cốc thật sự có dã nhân này nhất tộc tồn tại, cầm tất cả mọi người người đều nắm tới ăn. Chương 65, sinh mạng kỳ tích. Còn có chính là này trường Hắc Sơn là nổi danh núi lửa khu vực. Trước kia mặc dù Diệp Thu là trực tiếp thông qua phi cơ tiến vào, nhưng là đoạn đường này đến nay trên cơ bản cũng không thấy quá mức sơn địa chất. Ngược lại cũng là một chút đầu tiên rừng sâu tình huống, cũng làm cho hắn có chút để ý. Vô số nghi vấn tại Diệp Thu trong óc tiếng vọng. Cái này dã nhân cốc mê quá tương đương nhiều. Diệp Thu lấy lại tinh thần nhìn mình chằm chằm cánh tay trái nhìn một hồi. Hắn không xác định chính mình dạng này bị thương tình huống có thể đi bao xa. Nhưng là từ bỏ là tuyệt đối không thể nào. Tại từ điển của hắn trong liền không có từ bỏ cái này nói một chút. Tập hợp lại về sau, Diệp Thu cầm tiểu mèo hoang sự tình hoàn toàn vứt bỏ ở sau ót. Theo trên cành cây bò lên hạ xuống, từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến, mới từ trên cây hạ xuống, Diệp Thu liền không nhịn được kêu khổ. Trên mặt đất tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong có một chút chênh lệch. Trên tàng cây nhìn là một mảnh cảnh đẹp, đặc biệt là cây này, một mình trở thành một phong cảnh đẹp nhất, mà khi Diệp Thu sau khi xuống tới, nhìn về phía trước đi căn cứ kim chỉ nam phương hướng hắn đi về phía trước là một mảnh đá vụn địa. Trên mặt đất ngẫu nhiên có một hai khỏa tiểu thảo ngoi đầu lên. Mà hắn hướng về sau lưng nhìn lại, tại đại thụ điểm ấy vì đường ranh giới. Cách đó không xa chính là một mảnh khu rừng rậm rạp. Không hề nghi ngờ, trong rừng rậm vô luận là đồ ăn vẫn là nguồn nước sinh hoạt các loại đều sẽ so với bên này tạm biệt nhiều lắm, nhưng là vì mình mục đích Diệp Thu chỉ có thể đi bên này đi. Mỗi một bước đi, dưới chân như là chân trần đi ở đá cuội mặt đất giống vậy cao thấp nhấp nhô. Ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một hai khối thạch đầu buông lỏng. Sơ ý một chút liền sẽ đấu vật, mà ở cái này đá vụn mặt đất đấu vật liền cùng bùn đất không đồng dạng. Tùy hiện đánh ngã thoáng một phát đều sẽ có không ít địa phương rách ra. Dẫn đến Diệp Thu mỗi một bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tốc độ cũng nhận rất lớn ảnh hưởng. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy cái này một hiện tượng kỳ quái liền hỏi, Thu Điện Hà. Đây là làm sao tình huống? Đột nhiên chất liền biến. Nhìn thoáng qua mưa đạn Diệp Thu dừng bước giải thích nói, không phải địa chất thay đổi, mà là phát sinh biến cố. Tại đây trước kia cũng hẳn là cùng bên kia rừng rậm một dạng. Nói xong Diệp Thu nhìn quanh một vòng, để cho phát sóng trực tiếp giữa người đều có thể thấy rõ ràng tuần này bên hoàn cảnh. Thế nhưng là Thu Điện Hạ, vì sao bây giờ chỗ này cùng không có một ngọn cỏ đâu? Không có một ngọn cỏ. Ngươi mù đi, không thấy Thu Điện Hạ dưới chân có một gốc thảo à? Diệp Thu theo người này nói nhìn lại, dưới chân thật là có một khỏa theo thạch đầu trong khe lú đầu tiểu thảo. Vì phòng ngừa hai người ầm ĩ lên, hắn nói tiếp, tại đây sở dĩ sẽ biến thành dạng này, là bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân. Mọi người đều biết trường Hắc Sơn trước kia chính là một cái núi lửa hoạt động. Mà đây khối khu vực vừa lúc là núi lửa phun trào trọng tai khu. Vô số nhiệt độ cao phun trào nham thạch rơi xuống ở nơi này khu vực, dùng nơi này rừng sâu thiêu hủy, cầm mặt đất thổ nhưỡng sâu đậm chôn ở phía dưới. Cũng chính là nguyên nhân này mới đưa đến khối khu vực này không có phần lớn thảm thực vật. Chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân, vô số sinh mệnh ngoan cường tiểu thảo đột phá nham thạch sinh trưởng đi ra, mới tạo thành bây giờ cảnh tượng này. Phát sóng trực tiếp giữa fan nghe Diệp Thu nói rõ đều phát ra tại đây phong cảnh rất đẹp cảm thán. Trong đó có một cái dị loại lại đột nhiên nói, đây chính là sinh mạng kỳ tích a. Diệp Thu nhìn thoáng qua rất nhanh liền bị dìm ngập rất nhiều trong màn đạn câu nói này. Khóe miệng lộ ra một tia không thể phát giác nụ cười. Cảm thán nói, thế giới rất lớn. Mỗi người đều biết dùng chính mình đặc biệt nhãn quang đi quan sát đến cái thế giới này. Có lẽ chính là vì đi tìm kiếm màn này để cho mình cảm động phong cảnh, chúng ta mới có thể cạnh tương xuất hành đi. Diệp Thu lời nói để cho rất nhiều người cũng đều không hiểu, bất quá hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Liền như là chính hắn đến bên này mục đích một dạng, vẫn như cũ có rất nhiều người không thể hiểu được. Liền cái này Diệp Thu từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Trong nhà, làm xong công tác, Avril Lavigne giáo giác cầm lỗ tai dán tại trên cửa, ý đồ nghe rõ ràng bên trong căn phòng âm thanh. Hiện tại một cái duy nhất trong phòng Lý Hiếu Ni nhìn thấy ngoài cửa giám sát liền đi tới cửa ra vào. Bỗng nhiên cầm môn kéo mở, bất ngờ không kịp đề phòng mở cửa để cho Avril Lavigne cả người đụng ngã cửa nhà trên sàn nhà. Lý Hiếu Ni cứ như vậy đang tại trước mặt nàng hai tay ôm ngực trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng nói. Ra, quỷ quỷ túy túy làm gì? Avril Lavigne nằm dạp trên mặt đất nhìn chung quanh một lần. Mới từ bò dưới đất, Tilly gây a không ở đây sao? Nhìn nàng dáng dấp như vậy, Lý Hiếu Ni nhất thời biết nàng đây là sợ Địch Lệ Nhạc ba tìm nàng tính sổ đây. Là không ở, nàng và Tuyết Nhi tỷ đi dạo phố. Nghe vậy Avril Lavigne lúc này mới yên lòng, đóng cửa phòng lại, tùy tiện đi đến từ tủ lạnh bên trong một hộp caramel, ngồi vào trên ghế salon bắt đầu ăn. Mới vừa ăn một miếng tựa hồ nhớ tới cái gì đối Lý Hiếu Ni hỏi thăm, Ni Nhi tỷ, ngươi làm sao biết ta ở ngoài cửa? ngoặc kép chấm, cầu đề cử mọi hình thức, A Lý Hiếu Ni chỉ màn hình cái khác, tiểu chia bình phong. Đây là Diệp Thu chạy cho các nàng lắp đặt, tuy nhiên nơi này bảo an là tốt nhất, nhưng là vì cam đoan mọi người trong nhà an toàn, Diệp Thu vẫn là trang bị cái này máy giám thị. Tại trong phòng liền có thể thấy rõ ràng ở ngoài, dù cho có người nào lén lén lút lút cũng có thể lập tức liền phát hiện. Lúc trước trang cái này thời điểm, Avril Lavigne vẫn là hài lòng nhất một cái. Nghe được nàng kiểu nói này, Avril Lavigne cũng muốn bắt đầu, nguyên lai là bởi vì cái này a. Ta đều kém chút quên đi, lại nói Ni Nhi tỷ ngươi tại sao không đi dạo phố? Lý Hiếu Ni chỉ trong màn hình đi ở đá vụn trên đất Diệp Thu. Mười phần tự nhiên nói ra, phải có người ở nhà nhìn xem hắn đi. Đồ chơi bất thình lình bị chút tổn thương ra chút chuyện làm sao bây giờ? Avril Lavigne ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên trước mặt chỉ là truyền trực tiếp màn ảnh, nhưng là Ni Nhi tỷ lại xem như Diệp Thu ngay tại trước mặt nàng. Lúc nào cũng lo lắng cho hắn lấy. Mặc dù không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng xem đi ra. Ôi, Ni Nhi tỷ, con mắt của ngươi làm sao hồng hồng? Có phải hay không người nào chọc giận ngươi rồi? Avril Lavigne bất thình lình phát hiện Lý Hiếu Ni ánh mắt có chút hồng. A, thật sao? Lý Hiếu Ni vội vàng cầm lấy trên bàn một cái tấm gương nhìn một chút. Cái này tấm gương là Đường Ánh Tuyết trước đó đi ra ngoài là trang điểm dùng. Cái này a, đoán chừng là tối hôm qua ngủ không ngon, giữa trưa mệt giả rời đi. Nói thì nói như thế, thực ra đây là bởi vì vừa rồi nàng khóc nguyên nhân. Trước đó khi nhìn đến Diệp Thu những vết thương kia thời điểm, nàng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nhìn xem Diệp Thu cánh tay trái lần thứ hai vỡ ra, nhìn thấy hắn cầm trên cánh tay băng gạc tháo ra, nhìn thấy cái kia máu thịt be bét, tâm liền như bị người nắm chặt đồng dạng các vị khó chịu. Nước mắt cũng không nhịn được lưu lại. Cũng may lúc ấy trong nhà chỉ có một mình nàng, hiện tại Diệp Thu vết thương cũng lại lần nữa băng bó kỹ. Nàng không cần thiết đem chuyện này nói ra, tăng thêm những người khác khó chịu. Nghe được nàng nói như vậy, Avril Lavigne cũng sẽ không tốt hỏi lại. Chỉ là ánh mắt cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiếu Ni. Lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện hai người, chính là Địch Lệ Nhạc Ba cùng Đường Ánh Tuyết. Chương 66, ta thật không so đo. Đang lúc ăn caramel, Avril Lavigne liếc qua giám sát. Địch Lệ Nhạc Ba cùng Đường Ánh Tuyết trở lại. Không có khả năng dạo phố, làm sao có khả năng sớm như vậy. Vuốt vuốt hai mắt chừng một cái. Lần thứ hai nhìn sang, tương đương lại còn thật sự là. Avril Lavigne liền tranh thủ caramel đặt lên bàn phía trên, nhanh chóng hướng về phòng ngủ chạy đi. Nàng mới vừa biến mất ở phòng khách bên trong, đại môn liền bị chìa khóa mở ra. Chỉ thấy Địch Lệ Nhạc Ba cùng Đường Ánh Tuyết một người dẫn theo 4-5 cái túi giấy trở về. Bên trong đều chứa một chút mỹ phẩm và y phục. Lý Hiếu Ni chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt lần thứ hai chuyển di mang phát sóng trực tiếp phía trên. Sau khi vào cửa, Địch Lệ Nhạc Ba cầm đồ vật hướng về phòng khách nơi hẻo lánh vừa để xuống hô lớn. Mệt chết ta. Quả nhiên vẫn là mua qua internet dễ dàng hơn một chút. Đám fan hâm mộ thật sự là quá nhiệt tình. Đường Ánh Tuyết cũng sắp đồ vật cất kỹ phía sau đi tới. Nói ra, 61 số 0, chỉ đổ thừa chính ngươi nhân khí quá cao. Nhìn ta đi ra ngoài chuyên môn làm xong ngụy trang, người ta cũng không nhận ra ta. Địch Lệ Nhạc Ba nghe được Đường Ánh Tuyết trong lời nói một tia vị chua, vội vàng ôm nàng cánh tay lắc lắc nói ra, Tuyết Nhi tỷ, điều này nói rõ ngươi ngụy trang kỹ a, lần sau nhất định phải dạy một chút ta. Nghe vậy, Đường Ánh Tuyết lấy tay gảy một cái Địch Lệ Nhạc Ba cái trán nói ra, ngươi a ngươi, chính là ngoài miệng sẽ nói, nếu là thật muốn làm những cái kia ngụy trang, còn cần đến cùng ta học nha. Hì hì, Tuyết Nhi tỷ, người ta đây không phải lười nha, thêm phiền phức a. Đường Ánh Tuyết lắc đầu, ngồi tại trên ghế salon hướng về Lý Hiếu Ni hỏi thăm, Diệp Thu này lại không có chuyện gì xảy ra à? Lý Hiếu Ni mờ mịt hồi đáp, không có việc gì à? Làm sao bất thình lình hỏi như vậy? Không có việc gì, ánh mắt ngươi làm sao hồng như vậy? Đường Ánh Tuyết thiếp qua thân thể nhẹ tay nhẹ sờ soạng thoáng một phát Lý Hiếu Ni dưới ánh mắt. Bên cạnh, ngươi nói cái này à? Đây là bởi vì muốn ngủ ngủ trưa nguyên nhân. Ngươi đừng nghĩ nhiều, liền Diệp Thu ra hỏa này có thể xảy ra chuyện gì? Chính ngươi nhìn xem, Lý Hiếu Ni mười phần tự nhiên nói ra. Đường Ánh Tuyết nhìn thoáng qua màn ảnh, Diệp Thu tại đá vụn mà ôm số lượng không nhiều thịt khô ăn. Vẫn không ngừng đùa giỡn cái này fan, muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Đối với cái này Đường Ánh Tuyết cũng sẽ không tựa như có hắn. Một bên Địch Lệ Nhạc ba bất thình lình nhìn thấy trên bàn caramel. Avril Lavigne trở lại, Lý Hiếu Ni nhìn nàng liếc mắt, dùng tay chỉ một cái phòng ngủ. Địch Lệ Nhạc ba ngầm hiểu gật đầu một cái, tỏ ý biết, ngươi nói nha đầu này, ai ai, nếu không phải ta hôm nay mới vừa cùng Tuyết Nhi tỷ đi dạo xong tâm đường tình đặc biệt tốt. Ta đều chuẩn bị đi nàng chỗ làm việc đi xem một chút. Dù sao rất lâu không có đi dò xét lớp, nhìn thoáng qua gian phòng phòng ngủ không có động tĩnh. Địch Lệ Nhạc ba nói tiếp, bất quá được rồi. Mặc kệ nàng bây giờ trở về không có trở về, dù sao cũng là một chút việc nhỏ, không cần thiết luôn luôn đùa giỡn. Chúng ta đều phải đã thành thục, nếu không Diệp Thu trở về có giáo huấn ta. Đường Ánh Tuyết che miệng cười khẽ hai chuyện cũng nói, theo, xem ra ngươi là thật trưởng thành, như vậy một chút việc nhỏ xác thực không cần thiết, cứ tính như vậy, hắc hắc, Tuyết Nhi tỷ đó là nhất định a. Vừa dứt lời cửa phòng ngủ liền mở ra, Avril Lavigne từ bên trong đi ra, một mặt cẩn thận nhìn Địch Lệ Nhạc ba, nói xong rồi a, không cho phép so đo. Địch Lệ Nhạc ba gật đầu một cái, Avril Lavigne lúc này mới yên tâm đi tới, ngồi tại trên ghế salon cầm lấy khi trước caramel, ai nha, đều hóa không ít, ta phải mau ăn. Kết quả nàng lúc này mới vừa ăn hai cái, Địch Lệ Nhạc ba cũng đi theo làm tới, hết sức thân thiết tựa ở trên người nàng, thừa dịp nàng không chú ý tay bất thình lình tập kích duỗi vào. Đang tại ăn caramel, Avril Lavigne bất thình lình cảm giác được ở ngực bị luôn luôn tay nắm. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là Địch Lệ Nhạc ba, một là kinh sợ vội vàng né tránh, đừng làm rộn a. Ngươi lại còn nói chuyện không giữ lời. Hắc hắc, ta không nói chuyện không tính a, ta chỉ là thường ngày đùa ngươi chơi nha. Nói xong vừa chuẩn bị cầm một cái tay khác luôn. Vào đi, mà Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết hai người thì ngồi ở một bên cũng không tính hỗ trợ. Không bao lâu, hai người liền chơi mệt rồi, không có ở tiếp tục náo. Sụi lơ ở trên ghế salon nhìn xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Mà Diệp Thu lúc này cũng đúng lúc đã ăn xong cơm trưa hát ca tiếp tục đi lên phía trước. Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như người bị đã cho cái gì. Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như người bị đoạt đi cái gì. Đi về phía trước, cứ như vậy đi, coi như người hiểu sai qua cái gì. Ngoặc kép. Diệp Thu tiếng ca dù sao là có thể để cho người ta ổn định lại tâm thần. Ngay cả nguyên bản nháo đằng hai người cũng bình tĩnh lại chuyên tâm nghe bài hát này. Hai người cứ như vậy tựa ở trên ghế salon, với nhau tầm đó ôm ở cùng một chỗ, thân thiết vô cùng mật. Không lâu sau đó, Diệp Thu cái này đầu bình thường con đường liền hát xong. Lý Hiếu Ni đứng dậy cầm thu lại ca khúc quan bế. Trong khoảng thời gian này mỗi khi Diệp Thu ca hát thời điểm nàng đều cùng chuyên môn thu lại tốt. Mặc dù nói đó cũng không phải Diệp Thu đối nàng hát. Mặc dù nói Diệp Thu trở về cũng có thể làm ra tốt nhất từ khúc. Nhưng là nàng vẫn là thích cầm ca thu lại hạ xuống. Đối với nàng tới nói Diệp Thu tại dã ngoại mỗi một bài hát cũng là 10 phần có ý nghĩa ca khúc. trong đó tràng cảnh đều sẽ hết sức phù hợp ca khúc ý cảnh. Đám người cũng là biết rõ Lý Hiếu Ni có cái thói quen này. Cho nên một khi Diệp Thu ca hát, gian phòng bên trong là tuyệt đối vô cùng yên tĩnh. Các nàng cũng là vô cùng thích hắn ca. Trường Hắc Sơn bên trong, Diệp Thu mới vừa hát xong cái này một ca khúc về sau. Tựa như cùng ca khúc bên trong từ đồng dạng sải bước đi về phía trước. Không có qua quá lâu, Diệp Thu liền nhìn thấy cách đó không xa có một cái đặc biệt chói mắt sự vật. Tại 100 mét chỗ kích thích ánh mắt của hắn, đồng thời phát sóng trực tiếp giữa người cũng nhìn thấy vật này. Cũng không khỏi hiếu kỳ đây là cái gì. Thực ra có ở đây không lâu trước kia cũng từng có dạng này sự tình. Ở nơi này đá vụn trong đất, có không ít theo núi lửa chỗ sâu phun ra đến khoáng thạch tinh thạch. Trước đó phản quang vật lân cận vừa nhìn cũng chính là một khối lớn thạch anh mà thôi. Cho nên lần này Diệp Thu cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Bước chân ổn định từng bước một hướng về đi bên kia đi. Đối với ngoại giới người mà nói, mảnh này núi lửa phun trào di tích là phi thường đáng tiền sự vật. Trong đó kẹp mảnh vụn vô số khoáng vật, cùng hỏa 20 đá núi cũng là giá cả đắt tiền vật chất. Nếu không phải phiến khu vực này vừa vặn thuộc về trường Hắc Sơn No Man Land nơi không người ở, muốn phải hướng về những này vận tải ra ngoài cần tương đối lớn thành bản, cũng sẽ không bảo tồn như thế hoàn hảo. Mà Diệp Thu đối với cái này nhất định là không có hứng thú chút nào. Đừng nói khoáng sản, chính là hoàng kim kim cương đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có quá lớn ba động. Diệp Thu chính là như vậy một cái mục đích hết sức rõ ràng người. Rất khó bị những chuyện khác vật ảnh hưởng. Đương nhiên con mèo kia ngoại trừ. 100 mét khoảng cách Diệp Thu 2 phút đồng hồ liền đi qua. Đây còn là bởi vì đá vụn mà không dễ đi nguyên nhân. Đi tới gần về sau, trước đó phát sáng vật chất liền biến mất không thấy. Vốn cũng không định tìm Diệp Thu, nhất thời cũng là đi tới hứng thú. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn thấy Diệp Thu không có hứng thú vội vàng gọi hắn lại. Chương 67, mê hoặc lòng hiếu kỳ là nhân sinh mà cũng có. Đặc biệt là nữ sinh lòng hiếu kỳ thì càng thêm trọng. Trước đó cái kia lần lóa mắt, nói không chừng lại là một cái đại thủy tinh, hoặc là kim cương lớn đâu. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng là các nàng hay là muốn nhìn xem là cái gì. Thu điện hạ, ngươi tìm tìm nha, thỏa mãn thoáng một phát ngươi thân yêu tín đồ thôi. Ta thật muốn biết là cái gì, cảm giác lại là một khối đại thủy tinh. Ta cho rằng là một cái siêu cấp đại kim cương. Cho, ngươi đẹp mặt, làm sao có thể là kim cương, nhiều lắm thì một ô thạch anh thạch, cùng trước kia cái kia không sai biệt lắm, chính là các ngươi quá biết muốn nói. Không chừng chính là một cái phá pha lê. Có phải hay không ngốc? Tại đây làm sao có khả năng có pha lê? Thạch anh mới khả năng nhất. Ta mặc kệ, dù sao Thu điện hạ ngươi xem một chút chứ sao? Chính, nhấc chân lên chuẩn bị rời đi, Diệp Thu nhìn thấy đám fan hâm mộ như thế khao khát, cũng liền dừng bước. Nguyên bản cái này phát sóng trực tiếp chính là vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Đi như vậy tựa hồ cũng không tiện. Vậy được, ta ở nơi này chung quanh tìm xem, các người cũng giúp đỡ ta nhìn điểm. Nói xong Diệp Thu liền cúi đầu xuống bắt đầu tìm kiếm. Thực ra muốn ở nơi này đống đá vụn bên trong tìm một khối phản chiếu vật thể vẫn là rất khó khăn. Sớm nhất đá vụn nhiều vô cùng, với lại lớn nhỏ không đều. Khối lớn đá vụn ở giữa khe hở có thể cho phép Diệp Thu đem chọn cái để tay đi vào. Nhỏ chút thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở. Với lại cái này đá vụn bên trong kẹp cặn bã cái này không ít thạch anh. Nếu không phải hai ngày trước ở dưới mưa to, cầm những này đá vụn cho bụi đều cọ rửa sạch, hôm nay cũng sẽ không nhìn thấy những này phản chiếu vật thể. Diệp Thu thật đúng là không biết là cảm tạ mưa này tốt, vẫn là oán trách tốt. Cứ như vậy, ước chừng tìm có cái chừng 10 phút đồng hồ, Diệp thu tất cả lớn nhỏ, nhặt được mười mấy thạch anh thạch cùng một khối nhỏ tinh thạch. Nhưng là những vật này nhìn xem cũng không giống là có thể phản xạ ra như thế hào quang chói sáng. Đang lúc Diệp thu chuẩn bị từ bỏ lúc, phát sóng trực tiếp giữa có một đầu mưa đạn phá lệ hút người nhãn cầu. Người này cầm đầu này mưa đạn phát có hơn 20 lần. Diệp thu mới nhìn đến. Thu điện hạ nhìn ngươi chân phải thạch đầu khe hở. Thu điện hạ nhìn ngươi chân phải thạch đầu khe hở. Thu điện hạ nhìn ngươi chân phải thạch đầu khe hở. Ngoặc kép, Diệp thu theo chân phải hướng bên cạnh thạch đầu khe hở nhìn lại. Tại đây cũng không có cái gì à. Thạch đầu khe hở ra khe hở bên ngoài cũng không có đặc biệt gì. Cũng chính là một khối đá vỡ ra thành hai nửa lộ ra một đạo 2 cm khe hở. Không phải, Thu điện hạ ngươi cúi đầu xuống nhìn kỹ, tảng đá kia trong khe có phải hay không có vật gì? Nghe vậy Diệp Thu tò mò cúi đầu xuống nhìn kỹ lại. Vừa mới cúi người xuống, phát hiện tảng đá kia trong khe hở có một chút chiếu lấp lánh tiểu toái phiến. Chuẩn xác mà nói không phải phát sáng, mà là phản quang, bộ dáng như là tinh thạch cặn bã đồng dạng. Diệp Thu nhìn kỹ sau khi phát hiện cũng không phải là tinh thạch. Những mảnh vỡ này muốn so tinh thạch càng thêm sáng long lanh một chút. Diệp Thu trong tay khối kia tiểu thủy tinh chính là tốt nhất chứng minh. Nơi này tinh thạch đầu thông sáng độ cũng không mạnh, xem ra có chút đục ngầu đồng dạng, cho nên Diệp Thu trực tiếp hủy bỏ là tinh thạch. Về phần thạch anh kia liền càng không thể nào. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, phát sóng trực tiếp giữa một đầu mưa đạn trong nháy mắt để cho hắn sáng tỏ thông suốt. Thu điện hạ, thứ này giống hay không là màu thủy tinh? Pha lê, xác thực thứ này càng giống là pha lê. Diệp Thu vội vàng theo thạch đầu khe hở làm ra một nhanh khá lớn một điểm toái phiến tỉ mỉ quan sát. Thứ này xác thực chính là pha lê. Diệp Thu có thể đúng đắn xác định. Thế nhưng là ở nơi này No Man's Land, nơi không người, ở trong đồng hoang tại sao có thể có pha lê? Loại vật này, thiên nhiên pha lê, đó là khẳng định không thể nào. Pha lê là có cát giã luyện mà thành, thuộc về công nghệ hiện đại, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Diệp Thu nhìn xem trong tay mảnh kiếng bể, không khỏi cảm khái nói, quả nhiên vẫn là mọi người cùng nhau tìm có thể phát hiện đồ vật a. Thu điện hạ, đây không phải là nhất định a. Dù sao nơi này chính là có mấy ngàn vạn con mắt đây. Đúng a, Diệp Thu cười cười, mấy ngàn vạn con mắt sức quan sát thế nhưng là rất khủng bố đây này. Kế tiếp còn là phiền phức mọi người đang giúp ta tìm một chút chung quanh nơi này còn có hay không? Thứ gì, ta cảm giác rất có thể sẽ có trọng yếu phát hiện. Nghe vậy, phát sóng trực tiếp giữa fan nhau nhau đáp ứng. Cứ như vậy mấy chục triệu người nhìn chằm chằm một cái trên màn ảnh đá vụn bắt đầu tìm kiếm. Có nhiều người như vậy toàn tâm toàn ý giúp đỡ Diệp Thu. Rất nhanh Diệp Thu ngay tại chung quanh lại phát hiện 4 khối tinh thạch cùng mấy chục khối thạch. Anh, Thu điện hạ, ta phát hiện đồ vật ghê gớm. Mau trở lại ta lời nói. Bất thình lình trong màn đạn có người phát cái này mưa đạn. Úp, thứ gì? Lại là một khối thạch anh à? Diệp Thu ánh mắt như trước đang trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi. Dù sao chuyện như vậy trước đó có không ít người nói kết quả cũng là thạch anh. Không phải, Thu điện hạ bên kia thật giống như có cái kim chỉ nam. Khi nhìn đến người này đằng sau phát lời, nói về sau, Diệp Thu sững sờ liền vội vàng hỏi, chỗ nào? Ở đâu? Mau nói cho ta biết. Ngay tại, người phía trước 3 bước địa phương xa, bên kia dưới tảng đá bên cạnh. Dưới tảng đá bên cạnh, Diệp Thu có chút không tin lặp lại một lần. Dù sao dưới tảng đá đồ vật sao có thể nhìn thấy. Nhưng là Diệp Thu vẫn là đi tới. Hắn không muốn buông tha một tia dấu vết. Dựa theo cái này người này nói rõ Diệp Thu rất nhanh liền tìm được cái này nhanh thạch đầu. Nói là một khối đá, trên thực tế chính là một khối lớn cỡ bàn tay bằng phẳng khối vụn mà thôi. đi lên trước. Diệp Thu cầm khối vụn ném ở một bên. Bên dưới vật thể tầm đó xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt. Khi nhìn đến vật này lúc Diệp không bốn không thu cũng sợ ngây người. Đúng là một người như cùng kim chỉ nam vậy vật thể. Vì sao nói như là bởi vì cái này kim chỉ nam châm không thấy. Chỉ còn lại có một cái tràn đầy vết dỉ mơ hồ biểu hiện ra nam bắc cực mặt đồng hồ. Thu điện hạ, nhìn ngươi bên trái một bước xa bên kia trước kia chính là phản chiếu đồ vật đi. Nghe vậy Diệp Thu, vội vàng hướng bên trái nhìn lại, ngay tại trên một tảng đá nằm ngang một khối cỡ ngón cái pha lê. Nhìn thấy cái thủy tinh này Diệp Thu liền đã xác định. Cái thủy tinh này là ở nơi này kim chỉ nam trên. Vấn đề cũng rõ ràng. Trước đó cái con kia thám hiểm đội tới qua cái này. Chỉ là không biết gì đó kim chỉ nam hủy diệt. Hoặc là hỏng bị bọn hắn vứt bỏ. Không nên, mặc kệ một cái thám hiểm người đều biết rõ kim chỉ nam tầm quan trọng. Sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Chẳng lẽ là bên này đã xảy ra chuyện gì cho nên... Diệp Thu đứng thẳng người bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái này một mảnh đá vụn rừng còn có cách đó không xa rừng rậm. Nguy hiểm là từ đâu mà đến? Bọn hắn lại chuyện gì xảy ra? Quá nhiều nghi vấn tràn ngập tại Diệp Thu trong lòng, nhưng lại cũng không chiếm được giải đáp. Suy nghĩ một chút Diệp Thu lần thứ hai ở cái này kim chỉ nam chung quanh tìm kiếm. Cái này một tìm chính là một cái giờ. Thẳng đến cuối cùng nhất Diệp Thu cũng không thể tìm tới những người khác loại dấu vết. Chỉ là cái này đột ngột xuất hiện ở nơi này kim chỉ nam lại rõ rệt chứng thật. Tại đây từng có người đến qua. Chương 68, tinh chuẩn trực giác Diệp Thu lại dừng lại chỉ chốc lát liền lần thứ hai đi về phía trước. Bất kể như thế nào ít nhất nói rõ đám người kia từng đi vào qua tại đây. Thu điện hạ. Có phải hay không là đều bị dã nhân chộp tới ăn? Diệp Thu lắc đầu một cái nói, loại khả năng này cũng không tồn tại. Vì sao ắt xì điện hạ? Dã nhân cốc chắc có dã nhân đi. Đối với điểm ấy Diệp Thu trực tiếp chỉ ra chỗ sai nói. Sớm nhất có hay không dã nhân chúng ta còn không thể phán đoán. Thứ hai, bọn hắn đám người này khẳng định vẫn là mang theo vũ khí mới đúng. Hơn nữa nhìn những này vết gì cũng liền mấy năm gần đây sự tình. Vũ khí nóng là nhất định là có. Nhưng là chúng ta mới vừa nhìn lâu như thế liền một cái gì xét vỏ đạn chúng ta cũng không thấy. Hiển nhiên là không có phát sinh qua chiến đấu. Nghe Diệp Thu như thế vừa giải thích những người khác cũng biết thế nhưng là bọn hắn vì sao lại đem kim chỉ nam ném. Đây chính là sinh mệnh châm A. Diệp Thu trầm mặc xuống, ngồi dưới đất nghĩ một lát, sẽ rất lâu vô dụng bản đồ đem ra, lúc này trên bản đồ chỉ có thể nhìn thấy một cái thung lũng. Ngay cả Diệp Thu sở tại địa đều chỉ tiêu xuất một thứ đại khái. Bất quá đối với Diệp Thu tới nói cũng đủ rồi, hắn hiện tại muốn cũng không phải là trong đó cụ thể địa hình, mà là trước đó tam động sở tại địa. So sánh bản đồ này Diệp Thu lại ngón tay giữa nam châm lấy ra. Hả, đây là tình huống gì? Chỉ nhìn thấy luôn luôn vững vàng kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn. Thu điện hạ, đây là thế nào? Kim chỉ nam cũng vô ích sao? Cũng không phải là, chỉ là bởi vì nơi này núi lửa phun trào đưa tới địa từ biến hóa. Phụ cận đây chắc có từ núi các loại ảnh hưởng tới kim chỉ nam. Còn tốt cũng không tính quá nghiêm trọng. Nói xong Diệp Thu tại trên địa đồ ghi rõ hắn hiện tại. Chỗ ở vị trí về sau. Liền sẽ bản đồ thu vào. Tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hiển nhiên tiếp tục ở lại bên này thì sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Tốt, các vị thân yêu các tín đồ. Vất vả các ngươi. Ta hiện tại muốn tiếp tục đi về phía trước. Cái này đá vụn trong đất nghỉ ngơi. Khẳng định ngủ không thoải mái, vì hạ chạy địa, ta còn được nhìn về phía trước xem. Diệp Thu cõng lên ba lô, cầm bể tan tành kim chỉ nam nhét vào túi liền tiếp theo đi lên phía trước. khối này đá vụn mà thực ra diện tích cũng không phải là rất rộng. Cũng liền hai cây số phạm vi. Diệp Thu đồng thời không tốn thời gian quá dài liền đi ra ngoài. Vừa đi ra đá vụn mà đâm đầu vào chính là cùng trước kia như thế rậm rạp rừng sâu. Chật chội địa phương cây cùng cây tầm đó chỉ có chừng 1 mét khoảng cách. Mặt đất chính là cao cỡ nửa người cỏ dài. Tình hình như thế phía dưới Diệp Thu tốc độ đi tới chỉ có thể thật to trì hoãn. Thu điện hạ, nơi này hình dạng mặt đất có chút quá kỳ quái đi. Đột nhiên một cái cây đều không, sau đó lại đột nhiên cũng là rừng rậm. Diệp Thu đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đồng ý nói, ở cái địa phương này xác thực không thể dùng lẽ thường còn cân nhắc. Hoàn toàn liền cùng bên ngoài quy luật tự nhiên không đồng dạng. Không chỉ có là sinh thái, còn có sinh vật mật độ đều quá cao. Có một chút không biết các ngươi có chú ý không? Nơi này sinh vật đều có rất mạnh lãnh địa tính. Như thế mật độ dưới tình huống hẳn là khắp nơi đều sẽ có đấu tranh mới đúng. Nhưng là ở chỗ này chỉ cần không xâm lấn đến lãnh địa bên trong, liền sẽ không có chuyện gì phát sinh. Trước mấy ngày mới vừa tiến vào lồng chảo tình huống chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ là Diệp Thu bây giờ tình huống, muốn phải như lúc trước như vậy phát giác được động vật dấu vết là hiển nhiên không thể nào. Chung quanh nơi này thảm thực vật quá mức dày đặc, muốn thấy được dấu chân cái gì quả thực là lời nói vô căn cứ. Trong này hành tẩu Diệp Thu không chỉ có phải chú ý một chút độc trùng rắn độc, còn được cẩn thận chung quanh mãnh thú to lớn. Diệp Thu bây giờ trạng thái tại gặp được mãnh thú to lớn là tuyệt đối nguy hiểm. Cánh tay trái tổn thương thật sự là quá ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Nếu là vết thương lần thứ hai vỡ ra, hắn sẽ đối mặt với lấy rời đi cái địa phương này khả năng. Diệp Thu lại đi chỗ sâu đi 2 bước, bất thình lình cảm giác được đầu vù vù bắt đầu. Trên thân thể lông tơ trong nháy mắt tạc lập, một cỗ dự cảm bất tường xuất hiện. Diệp Thu giơ chân lên chuẩn bị càng đi về phía trước 1 bước. Cổ họng bất thình lình khát khô bắt đầu, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, một cước này chính là không bỏ xuống được đi. Đây là hắn dã ngoại sinh tồn là gặp được nguy hiểm thân thể một loại bản năng phản ứng. Thế nhưng là vì sao lúc này sẽ xuất hiện? Trên trán không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, bất thình lình Diệp Thu ngửi được một cỗ mùi kỳ quái. Theo phát sóng trực tiếp giữa góc độ xem, Diệp Thu là đột nhiên dừng lại cước bộ, cả người giống như là cực kỳ không thoải mái, cứ như vậy định ở đó, thần sắc kinh hoàng. Nhưng khi mọi người bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện cái gì kỳ quái sự vật. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy cái dạng này cũng nhịn không được hỏi thăm, Thu điện hạ. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thu giọng nói chuyện có chút gấp rút, tại đây tựa hồ có nguy hiểm gì? Ta hỏi một loại mùi vị, chính là trong vườn thú mặt loại kia. Dã thú mùi thối, dã thú có mùi thối sao? Thu điện hạ đừng đùa ta. Có. Ta đi qua vườn bách thú là có một cỗ mùi thối. Đặc biệt là người nào cỡ lớn dã thú chung quanh đều sẽ có một loại đặc biệt mùi vị. Ngoặc kép, tương đương cái kia Thu điện hạ có ý tứ là nói nơi này có mãnh thú to lớn. Thu điện hạ sẽ không lại đụng phải đàn sói đi. Nơi này muốn chạy cũng khó khăn a. Diệp Thu động tác có chút cứng ngắc, hơi hơi lui về sau 1 bước. Lần này chỉ sợ so với đàn sói còn hung tàn. Ta liền sợ là con báo. Con báo, đây không phải là trên cây cũng không thể né. Thu điện hạ, nếu không lui về đi. Ta cảm giác, chân thực tại là quá nguy hiểm. Thu điện hạ vẫn là đổi một con đường đi. Nghe được cái này phụ cận có con báo, đám fan hâm mộ nhau nhau để cho Diệp Thu chuyển sang nơi khác. Đúng là dạng này. Chỉ cần hiểu một chút đều biết con báo khủng bố, giống sói là sẽ không leo cây. Dù cho bên này lần thứ 2 tới đàn sói Diệp Thu cũng có thể lên cây trốn tránh. Nhưng là con báo cũng không giống nhau. Ở nơi này trùng trong rừng rậm vậy coi như là thiên hạ của nó. linh hoạt thân thủ có thể làm cho Diệp Thu trong nháy mắt đặt cảnh nguy hiểm. Lại thêm Diệp Thu vết thương trên người, dù cho có súng lục tải cũng không nhất định có thể cầm con báo như thế nào. Đối với trực giác vốn là vô cùng tín nhiệm Diệp Thu, quyết định tạm thời rút lui, cảm giác như vậy để cho hắn rất là phiền chán. Nhớ lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm là bị đàn sói vây quanh, khi đó lần thứ nhất ở trong vùng hoang dã cầu sinh, vũ khí gì đều không, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đàn sói. Cuối cùng Diệp Thu tuy nhiên theo trong bầy sói đào thoát, nhưng là cũng bỏ ra giá không nhỏ, không chỉ có hạ trại mà không có, đống lửa cũng diệt, ngay cả chuẩn bị xong đồ ăn cũng không có. Đó là Diệp Thu ở trong vùng hoang dã nhất tuyệt vọng một lần. Cũng may Diệp Thu sau cùng đói bụng 3 ngày sau tìm được một chút quả dại mới sống lại, chuyện này hắn ấn tượng là phi thường sâu. Tựa như trước đó đụng phải đàn sói hắn đều hoàn toàn chưa từng có cảm giác như vậy. Đó là bởi vì thân thể của hắn bản năng cảm thấy điểm ấy đàn sói đối với hắn nguy hiểm cũng không lớn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thu đi trở về tốc độ tăng nhanh. Ngay tại hắn vừa đi không đến 1 phút đồng hồ, sau lưng vang lên một tiếng con báo gọi tiếng. Chương 69, phong tao tẩu vị. Tại Diệp Thu nghe được gọi tiếng giờ khắc này trực tiếp lông tơ tạc lập. Hai chân đạp một cái, thật nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Loại tình huống này không cần nói, con báo liền tại phụ cận. Tiếng thét này mặc dù không ở bên cạnh hắn, nhưng rõ ràng chính là đặc biệt gần. Diệp Thu hai chân bắt đầu mỏi nhừ, tay trái cánh tay cũng có chút căng đau. Chung quanh không ngừng quất vào trên người hắn, trên đất lá cây thật nhanh từ trên người hắn bay qua. Giờ khắc này Diệp Thu cầm trong cơ thể góp nhặt năng lượng đều sử ra. Nếu để cho hắn hiện tại đi tham gia chạy nhanh trận đấu nhất định có thể cầm 1 chiếc 3 giáp. Vừa chạy Diệp Thu trong miệng bên cạnh mắng, mẹ nó. Hiện tại nếu có thể cho ta 1 cái gấp nhánh nước đường liền tốt. Cái gì phá đoàn đội, ta tại như vậy nguy hiểm địa phương cũng không biết chuẩn bị cho ta gấp nhánh nước đường. Vốn là vô cùng gấp gáp fan nghe được câu này cũng nhịn không được nở nụ cười. Cái này cũng Diệp Thu quá biết nói giỡn. Cái này cái gọi là gấp nhánh nước đường nhưng thật ra là một cái ngạnh. Tại trên TV dài phát hình một cái quảng cáo, một nữ nhân bị con báo truy, nàng ném đi 1 hộp gấp nhánh nước đường phía sau con báo vứt bỏ nàng. Đồng dạng bị con báo đuổi Diệp Thu liền nghĩ đến chuyện này. Liền nói đi ra, cái gì? 677 các ngươi nói con báo không có truy hắn. Vậy làm sao có thể? Trước đây không lâu con báo kêu 1 tiếng phía sau Diệp Thu bắt đầu chạy như bay. Không ít fan tải liền bắt được Diệp Thu sau lưng có một cái màu vàng mang lấm tấm con báo xuất hiện. Ở trên cây, nhìn thấy Diệp Thu phía sau liền thật nhanh chạy qua. Cũng may giữa hai người khoảng cách xa xôi lúc này mới không có bị đuổi tới. Ngay cả như vậy Diệp Thu cũng là liều mạng đang chạy. Nói không chừng con báo này liền hướng chỗ nào vọt ra. Chuyện trọng yếu hơn là hắn hiện tại không thể xác định tại đây đến tột cùng là chỉ có 1 cái vẫn là 2 cái. Hiện tại chỉ có thể liều mạng chạy đến trước đó núi lửa nham thạch mang. Bên kia khá rộng rãi. Dù cho con báo xuất hiện ở dùng súng cũng có thể trúng mục tiêu. Tại Diệp Thu nói xong gấp nhánh nước đường về sau, liền cũng không nói gì nữa. Tất cả khí lực đều dùng tới chạy trốn. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy sau lưng con báo ở đâu, nhưng là có thể đúng đắn cảm giác được nó không hề từ bỏ chính mình vẫn còn đang truy đuổi. Diệp Thu đối với mình tự giác cho tới bây giờ cũng là vô cùng tín nhiệm. Phải nói mỗi một cái hoang dã sinh tồn người đều sẽ vô cùng tin tưởng mình trực giác. Đây là một loại nhân loại tại trong thiên nhiên rộng lớn bản năng. Bởi vì mặt đất thảo là tại là quá mức nồng đậm bét. Tăng thêm cây xa cách nhỏ, Diệp Thu chạy vô cùng phí sức. Không cẩn thận chân cũng sẽ bị mặt đất thảo cho cuốn lấy. vì để tránh cho tình huống như vậy, hắn mỗi một bước đều sẽ vượt đến đặc biệt lớn. Như vậy thì sẽ dẫn đến hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Không để ý, Đậu Phộng, Diệp Thu phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái cây ngăn tại trước người. Nhất thời phanh lại không kịp, Diệp Thu trong nháy mắt té ngã trên đất. Không có thời gian cho hắn dừng lại, vội vàng bò lên. Vòng qua cây lần thứ hai hướng về chạy, hắn mới vừa bước mở bước chân. Ánh mắt xéo qua liền thấy một đạo tia chớp màu vàng nhào vào Diệp Thu trước đó ngã xuống địa phương, đâm vào trên cây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thu trong lòng giật mình. Đều không cần đại não đưa cho hắn truyền lại tin tức, hai chân liền thật nhanh chạy. Thu điện hạ, chạy nhanh lên, con báo đuổi theo tới. Ta thao, con hàng này lúc nào đuổi theo tới. Ta làm sao một chút cũng không thấy được động tĩnh. Về sau nhất định phải tin tưởng Thu điện hạ. Cái này trực giác, so với giác quan thứ 6 đều khủng bố. Chạy mau ắt xì điện hạ. A tương đương cái kia hàng có phải hay không đụng hôn mê? Tựa như là, Thu điện hạ muốn hay không xoay người lại cho nó một phát súng. Nhìn thấy mưa đạn, Diệp Thu tò mò nhìn lại. Con báo này vẫn còn ở hai khỏa cây nơi đó. Không ngừng lung lay đầu. Xem ra là thật hôn mê. Đang lúc Diệp Thu cũng ở đây do dự muốn hay không đi về cho nó một phát súng thời điểm. Con hàng này lại động. Còn không có từ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình huống này Diệp Thu nào còn có tâm tư cầm súng. Tiếp tục tới phía ngoài vây chạy đi. Cũng may Diệp Thu trước đó xâm nhập rừng rậm cũng không sâu. Tăng thêm cái này hắn dọc theo con đường này cũng không có quấn đường xa nguyên nhân. Rất nhanh liền nhìn thấy rừng sâu bên ngoài ánh sáng. Đây đối với Diệp Thu tới nói chính là thắng lợi ánh sáng bình minh a. Còn chưa kịp chờ hắn cao hứng, sau lưng âm thanh liền để cho hắn lần thứ hai rơi vào đáy cốc. Diệp Thu có thể rõ ràng nghe được phía sau mình con báo chạy âm thanh. Điều này nói rõ giữa hai người khoảng cách đã gần vô cùng. Quả nhiên phát sóng trực tiếp giữa người lập tức liền nói đúng rồi, Thu điện hạ. Con báo cùng ngươi chỉ có 3 mét khoảng cách, thêm điểm tốc độ a. Diệp Thu thầm cười khổ, ta cũng không phải xe hơi làm sao gia tốc a, bất quá. Gia tốc là không được, nhưng là chuyển biến vẫn là có thể. Diệp Thu trong nháy mắt tới quẹo thật nhanh cong, hướng bên cạnh chạy đi. Phía sau con báo bởi vì quán tính hướng phía trước một khoảng cách sau đó mới lần đuổi tới. Diệp Thu tuy nhiên không nhìn thấy phía sau, nhưng là hắn có triệu fan. Đám fan hâm mộ sẽ không ngừng nói cho Diệp Thu tình huống ở phía sau. Thu điện hạ, lại tới. Thế là Diệp Thu lần nữa nhanh quay ngược trở lại. Lần này là hướng về núi lửa nham thạch mang xoay qua chỗ khác. Trực tiếp vòng vo 90 độ, ngay cả chính hắn đều kém chút ngã xuống. Cũng may Diệp Thu năng lực thăng bằng tương đối mạnh. Lần thứ hai tránh khỏi, nương tựa theo cái này hai lần phong tao tẩu vị, hắn cùng con báo khoảng cách lần thứ hai kéo xa không ít. Cuối cùng một mảnh ánh sáng đánh tới, Diệp Thu từ trong rừng rậm chạy ra, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại mà là hướng về đất trống tiếp tục chạy đi. Tại đá vụn mặt đất là rất khó chạy, Diệp Thu chạy vô cùng cẩn thận, tốc độ chậm không chỉ một lần. Cũng đang bởi vì như thế Diệp Thu chạy bộ dáng có chút buồn cười. Hai chân mỗi lần đạp xuống đi đá vụn đều sẽ hoạt động. Cho nên Diệp Thu mỗi một bước đều nương theo lấy thân thể lắc lư. Cái này một mau dậy đi giống như là một bất đảo ông hai bên lay động. Thu điện hạ, đừng chạy, con báo không có đuổi tới. Mau dừng lại đi, Thu điện hạ ngươi chạy bộ dáng thật sự là quá khôi hài. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Thu điện hạ quá xấu rồi. Ha ha ha, Thu điện hạ chính là cố ý dạng này chạy. Nếu là người khác ta đã sớm đánh chết hắn. Thế nhưng là Thu điện hạ đẹp trai như vậy ta không đành lòng a. Có lẽ là bởi vì con báo không có. Theo tới duyên cớ, đám fan hâm mộ đều trầm tĩnh lại đùa giỡn với Diệp Thu tới. Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn cũng trở về qua thân hướng về trong rừng nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng con báo thế mà nghe hạ xuống. Đứng ở bên kia nhìn chằm chằm Diệp Thu. Nhìn thấy Diệp Thu nhìn tới. Lớn tiếng gầm lên. Nhưng cuối cùng như thế cũng không có đi lên phía trước một bước. Tựa hồ là hoảng sợ. Diệp Thu nhìn xem con báo cái dạng kia tựa hồ là sợ hãi bộ dáng. Cũng không phải là đối với Diệp Thu hoảng sợ, mà là đối với mảnh đất này hoảng sợ. Diệp Thu không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tại trong giới tự nhiên có thể làm cho con báo sinh ra hoảng sợ tựa hồ cũng không có đi. Hơn nữa còn giống như bây giờ vậy không dám bước vào cái phạm vi này một bước. Hắn nhìn chung quanh xem. Loại trừ Diệp Thu chính mình bên ngoài, chung quanh không tiếp tục nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống. Con báo lại kêu hai tiếng, giống như nhìn thấy làm hắn vô cùng sợ hãi đồ vật. Quay người chạy trở về trong rừng. Chương 70, Bá Vương Khí. Nhìn thấy con báo đi, Diệp Thu mới yên lòng, không ngừng thở phì phò. Trước đó chạy quả thực bắt hắn cho mệt chết. Hai chân đau nhức cảm giác đánh tới. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Hảo chết không chết ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trên mông truyền đến đau đớn một hồi. Diệp Thu khuôn mặt đều đau nhức biến hình. Nhưng là trên cánh tay cũng không có khí lực để cho hắn chỏi người lên đến. Chỉ có thể dạng này ngồi nghỉ ngơi. Phốc phốc tương đương ta mới vừa nghe được kỳ quái nào đó tương đương âm thanh. Thu điện hạ. Cái mông của ngươi có khỏe không? Các ngươi quan hệ Thu điện hạ cái mông, mà ta thì hiếu kỳ, vì sao cái này con báo lại đột nhiên không đuổi theo tới? Chẳng lẽ là bởi vì sợ Thu điện hạ? Ta cũng đối chuyện này tương đối để ý, ấn đạo lý tới nói, sợ hãi Thu điện hạ lời nói không nên cùng truy lâu như vậy a. Ta đã biết, nhất định là bởi vì sợ thạch đầu đâm chân. Tương đối không sỏ dày không phải. Mặc dù biết ngươi là nói bậy nhưng vì sao cảm giác có chút đạo lý bộ dáng. Diệp Thu ngồi dưới đất nhìn xem trong màn đạn nói chuyện phiếm. Hắn cũng đối chuyện này rất ngạc nhiên. Nói thật cái này con báo cử động khác thường đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua con báo sẽ biết sợ vật gì đó đến loại tình trạng này. Đặc biệt vẫn là thành niên con báo, nói nó là chân bá vương khí bị dọa cho phát sợ. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, trong đó khẳng định có kỳ quặc, chẳng lẽ là bởi vì mảnh đất này nguyên nhân? Vang lên nửa ngày Diệp Thu không nghĩ minh bạch, nhìn thời gian một chút hiện tại cũng đã không còn sớm. Rừng rậm nhất định là không đi vào, muốn phải đi trở về cũng không khoa học. Xem ra hôm nay chỉ có thể ở cái này đá vụn trong đất hạ trại. Diệp Thu khẽ thở dài một cái. Đứng dậy, ngồi như thế một hồi thân thể đã dễ chịu hơn. Hiện tại hắn đến tìm một cái đối với nhẹ nhàng một điểm địa phương hạ trại. Để cho mình ban đêm ngủ không có khó chịu như vậy. Rời cái này cái con báo cũng phải xa một chút. Để tránh mình bị nó nửa đêm đánh lén. Trong nhà tương đương địch lệ nhạc ba vỗ ngực một cái. Nhìn thấy Diệp Thu đào thoát phía sau cũng coi là yên lòng. Gia hỏa này, thật sự là thật là làm cho người ta không tỉnh tâm. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Avril Lavigne cũng là lặng lẽ lau mồ hôi một cái ra vẻ sao cũng được. Nói ra, không có việc gì Diệp Thu không phải có loại kia trực giác a. Mỗi lần đều chuẩn như vậy. Lý Hiếu Ni thâm dĩ vi nhiên gật đầu, xác thực hắn loại này tự giác thật. Sự là quá trọng yếu, nếu như vừa rồi tiếp tục đi lên phía trước, rất có thể sẽ thuận tiện bị công kích. Con báo này rõ ràng chính là ở trong đó mai phục. Nhìn thấy Diệp Thu chuẩn bị đi mới chạy ra, tuy nhiên chuyện này rất nguy hiểm nhưng là ta để ý. Hơn là phía sau sự tình. Các ngươi không có phát hiện cái này con báo bộ dáng sao? Rõ ràng cho thấy vô cùng hoảng sợ. Đến tột cùng là có chuyện gì có thể làm cho nó lộ ra vẻ mặt như thế? Đường Ánh Tuyết nơi tay đỡ xuống ba tự hỏi. Liên quan tới chuyện này ta điều tra. Vô luận là con báo thiên địch, cũng hoặc là con báo sẽ biết sợ không có gì cả câu trả lời xác thực. Tại vị thành niên trước đó con báo có lẽ sẽ có rất nhiều thiên địch. Nhưng là thành niên con báo cũng không giống nhau. Thuộc về tự nhiên đỉnh động vật. Lý Hiếu Ni đưa điện thoại di động màn hình đối Đường Ánh Tuyết. Phía trên chính là một chút liên quan tới con báo tài liệu cặn kẽ. Đường Ánh Tuyết nhận lấy nhìn kỹ một phen phía sau rồi nói ra, Diệp Thu đi địa phương vốn là một chút không ai tìm tòi nghiên cứu qua khu vực, trong đó sự vật chỉ sợ cũng không có thể dùng lẽ thường để nói rõ đi. Chỉ hy vọng hắn không cần tại gặp được chút ít những thứ khác sự tình gì mới phải. Loại chuyện này chỉ sợ không phải ngươi ta nói tính toán a. Lý Hiếu Ni chỉ màn ảnh bên trong Diệp Thu. Đường Ánh Tuyết nhìn thoáng qua trực tiếp tay bụng mặt. Nàng đã không mặt mũi tại tiếp tục nhìn xuống. Trước đó ở một bên nghỉ ngơi Diệp Thu. Lại đi trong rừng rậm đi tới. Đi địa phương chính là con báo rời đi chỗ. Hắn đây là đang muốn chết sao? Đường Ánh Tuyết không vui nói. Lý Hiếu Ni hai tay một đám. Thật đúng là khả năng. Ngươi xem mưa đạn thì biết. Đường Ánh Tuyết vừa nhìn hoàn toàn bó tay rồi. Thu điện hạ, ngươi đây có phải hay không là lại đi vẩy con báo này? Nhìn nó là sợ ngươi vẫn là sợ mảnh này núi lửa nham thạch. Cố lên Thu điện hạ. Ta tin tưởng là sợ ngươi. Nhanh đi hù chết nó. Đúng hù chết nó. Hôm nay bữa tối thì có tốt hơn mỹ vị ăn. Mọi việc như thế cũng là để cho Diệp Thu đi qua vẩy con báo. Mà Diệp Thu cử động vừa vặn cũng là tính toán như vậy. Như thế nào không để cho nàng lo lắng. Diệp Thu cứ như vậy từng bước một hướng về rừng rậm đi đến. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều. Với lại mục đích của hắn cũng không phải là cái gì cái gọi là vẩy con báo. Hắn cũng không phải sẽ làm loại chuyện như vậy người. Ở cách rừng rậm cửa vào 2 mét chỗ Diệp Thu nghe hạ xuống. Nhặt lên một cái thạch đầu hướng về trong rừng đều đi. Tiếp theo cái thứ hai. Cái thứ ba. Thấy không động tĩnh hắn mới đi vào. Cầu đề cử a, các tín đồ. Tính mạng của ta liền giao cho các ngươi. Giúp ta nhìn kỹ a, chỉ cần có không đối tùy thời gọi ta. Tốt. Thu điện hạ yên tâm đi thôi. Tín đồ vĩnh viễn bảo hộ lấy Thu điện hạ. Thu điện hạ đừng lo lắng. Chúng ta vĩnh viễn nhìn xem ngươi. Chúng ta sẽ thành con mắt của ngươi vĩnh viễn thủ hộ lấy. Ngươi, đối với tín đồ Diệp Thu là phi thường tin tưởng. Tất nhiên khai báo bọn hắn giúp mình nhìn xem. Vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Hắn hiện tại muốn làm là thời khắc chú ý mưa đạn. Cùng đừng cho chính mình quá thâm nhập. Trước đó hắn đã thấy vật kia ngay tại cách đó không xa. Không sai Diệp Thu chuyến này nhưng thật ra là vì bữa tối. Khi hắn tìm tới hạ trại mà về sau, hắn mới nghĩ tới, mình bữa tối còn không có rơi vào. Tuy nhiên còn có mấy khối thịt khô, nhưng là cái này thuộc về ăn xong liền không có đồ vật. Lại thêm cũng vẻn vẹn đủ một bữa đó, không thể tùy tiện ăn xong. Với lại hắn mới vừa rồi bị con báo đuổi chạy lúc từng thấy được một cái tốt nếu như đem lấy đồ hái. Tới, bữa tối là đủ rồi. Lúc này mới có lần thứ hai tiến vào rừng rậm một màn. Đối với đám fan hâm mộ hiểu lầm hắn không quan trọng. Dù sao cũng có quyết định này. Muốn nhìn một chút con báo rốt cuộc thế nào. Diệp Thu căn cứ từ mình trước đó trốn ra được dấu vết. Từng chút một hướng về trong rừng rậm di động, phát sóng trực tiếp giữa người đều toàn thân chú ý nhìn chằm chằm chung quanh bởi vì bọn hắn biết rõ. À, một khi không cẩn thận Diệp Thu liền có thể sẽ bị ăn hết. Đây là tất cả mọi người cũng không muốn sự tình. Dù sao đối với rất nhiều người tới nói Diệp Thu tánh mạng so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Đi không bao xa. Diệp Thu cũng liền đi đến lần thứ nhất khúc quanh phương tiện ngừng lại. Ánh mắt tại mặt đất bốn phía tìm tòi. Không biết người còn tưởng rằng tiền hắn rơi mất đang thối tiền lẻ đây. Chỉ chốc lát Diệp Thu liền quát to một tiếng, có. Đám người đi theo Diệp Thu ánh mắt nhìn, ngay tại trước mặt hắn đáp thảo ở nơi này đáp trong cỏ có một túm màu đỏ tiểu quả tử. Bộ dáng cùng cầu kỳ có chút tương tự màu hồng tiểu quả tử. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cũng không phải là. Ở nơi này trái cây phía dưới có vài miếng tản ra lá cây. Lá cây tương đối bình thường lấy 4 lá đến 5 diệp duy nhất nhánh. Trên phiến lá có rất nhỏ lông tơ. Chương 71, sợ hãi cảm giác, Thu Điện Hạ nói chính là vật này không? Đây là cái gì? Trái cây ăn ngon không? Ta nói là cái gì để cho Thu Điện Hạ lại còn dám trở lại? Nguyên lai là bữa tối ha ha. Ăn hàng là không sợ. Thu Điện Hạ lại cho chúng ta trước bài học. Dù cho không gấp nhánh nước đường cũng không cần con báo. Bởi vì chúng ta là ăn hàng. Ha ha, vạn nhất con báo tới làm sao bây giờ? Là ăn chung vẫn là. Ta liền hiếu kỳ vật này có ăn ngon hay không? Diệp Thu giải thích nói, cái này quả thực cũng không phải là dùng để ăn. Chân chính ăn đồ vật là tại hạ bên cạnh. Hắn theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái nhiều. Chức năng đao cụ, khoảng chừng lớn chừng bàn tay. Trong đó có nhiều loại đao cụ, tổng cộng có 20 chủng, bất quá đều tương đối nhỏ, cho nên Diệp Thu rất ít khi dùng. Bất quá này cái thời điểm chính là cái này đứng hàng công dụng thời điểm. Diệp Thu đem bên trong một người như cùng cái sẻng nhỏ giống vậy, tam tam số không, đồ vật kéo ra. Ngoài, sau đó đem cái này trái cây chung quanh thảo đều xé đứt, lộ ra thổ nhưỡng. Lúc này Diệp Thu mới thận trọng bắt đầu đào, mỗi một cái đều rất nhẹ, phảng phất là sợ làm bị thương thổ bên dưới đổ vật. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là khoai tây? Thu Điện Hạ đây là đang đào đất đậu ăn. Ta nói ngươi kiến thức ngắn cũng không là đi ra nói mò được chứ. Cái này rõ ràng chính là củ cải a. Ui ui, phía trước hai cái là trêu chọc a. Củ cải cùng khoai tây nào có cao như vậy? Rõ ràng chính là đậu phộng. Đậu phộng em gái ngươi, A Hoa Sinh. Ngươi cho rằng Thu Điện Hạ sẽ vì mấy cái đậu phộng tiến đến. Đây là khoai lang. Trước mặt một đống trí trướng. Có phải hay không chưa thấy qua cây nông nghiệp? Ta cho ngươi biết nhóm. Các ngươi nói đều không phải là. Đó là cái gì? Hành tây. Thần ni mã hành tây. Đây là củ khoai. Không thấy được Thu Điện Hạ đã móc ra một phần sao? À, tương đương người chưa nói xong thật có chút giống củ khoai đâu. Ta nếm qua không có gì vị đạo cùng củ cải không sai biệt lắm. Diệp Thu một mặt đào lấy thứ này, vừa nhìn phát sóng trực tiếp giữa nói chuyện phiếm, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Bây giờ người đối với điểm ấy thưởng thức cũng bị mất à. Đây là người tham. Trường Hắc Sơn nhân sâm. Diệp Thu bất đắc dĩ lời nói một chỗ. Phát sóng trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn ngập ra không khí ngột ngạt. Trước đó đoán người đều không nói. Dạng này thật mất thể diện. Trang bức không thành ngược lại bị mất mặt. Hoa ca ca, khuôn mặt có đau hay không? Ta cảm thấy từng đợt đánh mặt âm thanh. Dừng ngang. Không biết thứ này không phải là rất bình thường sao? Chúng ta đều chỉ gặp qua sợi rễ, chưa thấy qua có lá cây thời điểm bị đào lên bộ dáng. Không kỳ quái, chính là a, Thu Điện Hạ không nói, ngươi không phải cũng không biết sao? Bây giờ đang cái này nói cái gì nha? Tuy nhiên bị mất mặt, nhưng là ta chỉ thích Thu Điện Hạ đánh mặt ta có được hay không? Dù sao ta là thêm kiến thức, nguyên lai nhân sâm lá cây dài cái dạng này. Thực ra rất nhiều người đều biết Trường Hắc Sơn thừa, thái nhân sâm, nhưng là bọn hắn căn bản là không có liên tưởng đến cái này phía trên. Dù sao Trường Hắc Sơn nhân sâm mặc dù nhiều, nhưng tổng sẽ không tùy tiện vừa đến đã đụng phải đi. Phát sóng trực tiếp giữa người lại tranh luận một hồi, Diệp Thu đã đem nhân sâm nhanh moi ra, móc nhân sâm thời điểm nhất định phải cẩn thận. Cắt không thể đem rễ cây làm gãy. Trên một điểm này Diệp Thu liền vô cùng cẩn thận. cả người thăm móc ra khoảng chừng dài hơn một thước. Cái này đầu có thể tính là phi thường lớn, nhìn xem ngoại hình giống như là một người nghiêm đứng đấy. Đây cũng là nhân sâm cái tên này tồn tại đi. Diệp Thu cầm nhân sâm cầm ở trong tay có chút yêu thích không buông tay. Dùng cái này làm bữa tối tuyệt đối là phi thường chuyện xa xỉ. Bất quá bây giờ hắn chính là thụ thương, tăng thêm trước đó quan sát thể lực tiêu hao, ăn cái này cũng đúng lúc, không cần lo lắng quá bổ sung. Thu điện hạ, con báo đến rồi. Đột nhiên một đầu mưa đạn như là thạch đầu ném vào mặt hồ yên tĩnh một mặt trong nháy mắt nhấc lên vô số gợn sóng. Một mực chú ý đến mưa đạn Diệp Thu trước tiên liền phát hiện cái này mưa đạn. Không nghi ngờ gì nhanh chóng cầm đao cụ cùng nhân sâm phóng tới ba lô chạy như điên. Không thấy được con báo a, ngươi có phải hay không nói càn? Ta cũng không nhìn thấy. Chớ nói bậy bạ có được hay không? Lúc này còn hồ nháo, rốt cuộc là sẽ là ai? À, con báo không có tới, Thu điện hạ chạy thế nào nhanh như vậy? Nhát gan như vậy, ta vừa rồi xác thực nhìn thấy con báo. Một người ủy khuất nói xong, mà Diệp Thu chỗ chạy là bởi vì hắn cảm giác con báo. Không sai, chính là cảm thấy, như là trước đó cảm giác giống như đúc. Đây mới là để cho hắn chạy nguyên nhân. Đang lúc phát sóng trực tiếp, ở giữa có ít người vẫn còn ở nghi hoặc thời khắc. Diệp Thu bên người cái con kia đại hoa báo bất thình lình bật đi ra. Cũng may Diệp Thu chạy kịp thời, không có bị nó bắt được. Lần này Diệp Thu mục đích vẫn là núi lửa nham thạch mang. Diệp Thu một khắc đều không dừng lại, thật nhanh hướng về bên kia chạy đi. Cũng may hắn cách núi lửa nham thạch gần vô cùng, không đến 2 phút đồng hồ liền chạy ra ngoài. Lần này Diệp Thu đồng thời không có chạy xa, mà là đứng ở rừng rậm bên ngoài, khoảng cách rừng rậm 3 mét chỗ, đem súng lục theo bên trong túi đeo lưng đem ra, cứ như vậy đứng đấy. Súng lục vừa mới lấy ra tới, con báo liền chạy tới. Vẫn là cùng trước đó một dạng, con báo tại núi lửa trước mỏm đá bên cạnh ngừng lại. Là không đi lên phía trước một bước, quả nhiên là có vấn đề sao? Diệp Thu nhíu lại không có nói nhỏ một câu. Từ dưới đất nhặt được một khối đá ném tới, con báo trong nháy mắt né tránh. Sau đó chạm lại rừng rậm giao lộ đối Diệp Thu kêu lên. Nó đây là hết sức phẫn nộ, nhưng dù liền như thế vẫn không có bước vào tới một bước. Mặc kệ Diệp Thu như thế nào chọc giận nó, nó hay là không muốn tiến đến. Tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá không nên đi. Nó đang sợ cái gì? Khó được nơi này có quỷ. Trước đó người cũng là bị quỷ ăn chưa? Nếu quả như thật là quỷ vậy thì hết thảy đều nói thông. Diệp Thu cũng là vô cùng nghi hoặc. Đến bây giờ hắn đều ném đi 4 nhanh thạch đầu đi qua. Tuy nhiên đều bị né tránh, nhưng là cái này con báo nhưng như cũ không có nhào lên bộ dáng. Chính mình khoảng cách nó cũng liền 3 mét. Đối với nó tới nói bất quá một giây sự tình. Đây là vì sao? Nếu như là sợ những đá này, chính mình cầm thạch đầu ném qua về phía sau nó còn đạp thoáng một phát, cũng không có lộ ra cái gì hoảng sợ bộ dáng. Tất nhiên không làm rõ được, Diệp Thu cũng không giống tại tiếp tục thăm dò xuống dưới. Bất kể thế nào dạng khẳng định cũng là không có 37 kết quả. Thế là giơ súng lục lên. Con báo này không treo nói thế nào cũng là thân a. Còn không chờ đợi Diệp Thu nổ súng, con báo này như là nhìn thấy quỷ, toàn thân xù lông, sau này nhảy cao hơn 2 mét, thật nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Diệp Thu nhìn mình chằm chằm súng lục nhìn một chút, chẳng lẽ súng lục này hiện tại cũng khủng bố như vậy rồi, chính mình liền có thể dọa chạy động vật. Thu, Thu, điện hạ không phải thương, là phía sau ngươi, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Thu điện hạ nhanh phía sau nhìn xem, chấm ngoặc kép, đừng quay đầu Thu điện hạ, đi nhanh lên đi, rừng rậm đều so với cái này Ryan toàn bộ. Diệp Thu nhìn một hồi súng lục, chú ý tới phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong kỳ quái mưa đạn không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến sau lưng cảnh tượng về sau, Diệp Thu chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên. Từng đợt hàn ý không ngừng mà hướng về hắn đánh tới. Đây là sợ hãi cảm giác. Chương 72, lúc hoàng hôn, lúc này chính là trời chiều rơi xuống, ngày và đêm giao thế thời điểm lúc. Hoàng hôn, sắc trời dần tối, Diệp Thu thật vất vả theo con báo trong miệng lần nữa chạy ra. Nguyên bản nhìn xem con báo bộ dáng, Diệp Thu còn tưởng rằng là đối phương sợ súng lục. Nhưng nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn những lời này, Diệp Thu xác thực cảm thấy không thích hợp. Theo hắn thời gian dần qua chuyển qua, thậm chí phía trước một mảnh lục u cảnh tượng lập tức lún xuống tại Diệp Thu trước mặt. Dư huy của nắng chiều vẩy vào mảnh này đá vụn mặt đất. Vô số điểm sáng màu xanh lục phiêu phù ở không trung, theo Diệp Thu hô hấp mà nhảy lên. Má ơi, đây là đóm lửa nhóm A. Cái này, đây quả thật là đóm lửa A. Quá mẹ hắn dọa người. Đây là mảng kinh khủng đi. Thu điện hạ, Thu điện hạ, người thế nào? Đây là có người phát hiện. Diệp Thu nhìn xem trước mặt một màn, hoàn toàn liền không có động đậy. Cứ như vậy ngơ ngác không hề động, Diệp Thu không ngừng hít sâu, để cho mình tâm thái thả bình ổn thoáng một phát. Hắn là đang trực tiếp truyền hình, không thể lộ ra sợ thần sắc. Đây là mấy ngàn vạn người quan sát phát sóng trực tiếp. Bây giờ là chủ nghĩa xã hội, không thể tin những này nghiêu quỷ xà thần, không thể cho mọi người tạo thành hoảng sợ. A, không có sao chứ. Ta chỉ là bị dạng này cảnh tượng có chút sợ ngây người. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy dạng này tráng lệ cảnh tượng. Diệp Thu ra vẻ trấn định, nói, trên thực tế nội tâm của hắn thực ra cũng có chút bối rối. Trước mặt những quỷ này hỏa thật có thể dùng khoa học để giải thích rõ ràng à. Căn cứ hắn biết bây giờ khoa học đối với đóm lửa thực ra căn bản không có thể hoàn toàn giải thích rõ ràng, tuy nhiên đáng tin nhất một đám nói rõ là người sau khi chết sinh ra lân thiêu đốt, sinh ra lân hỏa. Nhưng là trước mặt cảnh tượng này, nhiều như vậy hỏa diễm, cơ hồ hiện đầy toàn bộ đá vụn địa, dòng dã 2 cây số phạm vi bên trong tất cả đều là loại này đóm lửa. Mấu chốt là như vậy dày đặc, nếu thật sự là người sau khi chết phân giải lân gặp được dưỡng khí bốc cháy lên, vậy cái này bên cạnh chẳng phải là ngôi mộ tập thể. Cái này coi như không thực tế. Diệp Thu thế nhưng là chưa từng nghe qua bên này có cái chiến tranh a. Với lại lớn như thế diện tích ngôi mộ tập thể, làm sao sẽ không có ghi chép. Càng nhiều nghi vấn xuất hiện ở trong lòng của hắn. Từ khi tiến đến bên này về sau, hắn liền không ngừng sinh ra cái này nghi vấn. Chuyện nơi đây quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Diệp Thu cũng không thể cầm những này biểu hiện ra ngoài. Thế là đối đám fan hâm mộ nói ra, các người tuyệt đối cái này con báo có thể hay không chính là sợ vật này, chẳng lẽ con báo cũng sẽ sợ quỷ? Thu điện hạ, đừng nói con báo, ta hiện tại cũng sợ muốn mạng, chuyên môn đem em ta kéo sang đây xem. Con báo có sợ hay không quỷ ta là không biết. Dù sao ta nhìn những này liền dọa người, dày đặc hoảng sợ chứng, ta đã sắp xỉu. Thu điện hạ, nếu không chúng ta đi nhanh lên đi, ta cảm giác tại đây thật sự có chút ít quá không tìm thường. Hả, cảm giác, điểm này ngược lại là nhắc nhở Diệp Thu, hắn tại đứng trước con báo chỉ là thân thể sẽ bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng là thứ này nhưng lại không có để cho hắn có chút nào e ngại. Phải nói loại trực giác này chưa hề đi ra. Sở dĩ vẫn sẽ sợ hãi là người đối không biết sự vật hoảng sợ đi. Cùng trước kia cũng không giống nhau. Hắc hắc, ta thân yêu các tín đồ. Các ngươi quên đi ta đi ra mục đích à. Không phải là vì thăm dò những này không biết sự tình. Các ngươi liền thay thế ta trở thành con mắt của ta. Cùng ta cùng đi gặp chứng nhận đây hết thảy đi. Nói xong Diệp Thu đưa tay về phía trước đóm lửa. Chộp tới, theo, đóm lửa là một loại lãnh hỏa. Tuy nhiên cũng ở đây thiêu đốt. Nhưng là nhiệt độ cũng không cao. Diệp Thu chính là muốn đi xem một chút ngọn lửa này đến tột cùng là đâu, giống như phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ nhìn thấy Diệp Thu lại muốn đi bắt những ngọn lửa này. Nhất thời kinh hãi, Thu Điện Hạ, đừng đụng, Thu Điện Hạ mau dừng tay, thứ này không thể đụng vào. Ta xem qua một quyển sách, chính là có người đụng phải cái này màu lam đồ vật toàn thân là hỏa chết rồi. Người nhà chưa nói, bậy bạ, Thu Điện Hạ làm sao có khả năng sẽ có chuyện. Thu Điện Hạ ngươi vẫn là đừng đụng đi. Diệp Thu, cười cười, tay cũng không có dừng lại dự định. Có nhiều thứ ngươi không tự mình đi đụng vào, ngươi vĩnh viễn không biết sẽ có kết quả như thế nào. Mà Diệp Thu hắn đối với dạng này đồ vật xưa nay không sợ hãi. Nhiều lắm là đoạn một cái tay mà thôi. Mắt thấy Diệp Thu muốn nắm chặt một cái đóm lửa phát sóng trực tiếp giữa không người nào nói. Chuyện khuyên nhủ thế nào đều vô dụng, Diệp Thu tay vẫn là cầm đi lên. Nhưng mà, chân chính kinh khủng sự tình hiện tại mới phát sinh. Dựa theo Diệp Thu ý nghĩ, bất kể thế nào nói, chỉ cần vật thể thiêu đốt cũng phải cần dưỡng khí. Bất kể là có phải hay không lãnh hỏa, chỉ cần đem nắm trong tay đều sẽ dập tắt. Nhưng là trước mắt cái này đóm lửa lại không phải như thế. Ngay tại phát sóng trực tiếp giữa vô số người nhìn xem Diệp Thu tay cầm đi lên thời khắc, vốn nên cái kia bị Diệp Thu cầm đóm lửa lại dễ như trở bàn tay xuyên qua tay của hắn. Ngươi không nhìn lầm, chính là xuyên qua, như là cái tay này không tồn tại, lại hoặc là cái này đóm lửa là hình chiếu. Diệp Thu nhẹ tay tùng xuyên qua, vô phương đem nắm chặt, chớ nói chi là dập tắt. Nếu không phải bởi vì nơi này là No Man Land, nơi không người ở, Diệp Thu đều sẽ hoài nghi có phải là có người hay không chuyên môn làm hình chiếu 3D đến hoạt động. Hí kịch hắn, hiển nhiên khả năng này là không tồn tại. Ngay cả Diệp Thu hiện tại trong lòng cũng không khỏi đại cổ. Ui ui ui, không đến mức dạng này làm ta sợ đi. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có vật gì có thể khinh địch như vậy xuyên qua. Thể xác, lân hỏa người cũng phải dựa vào lân thiêu đốt không phải. Lân có thể dạng này tùy tiện xuyên qua. Diệp Thu là đánh chết, cũng không tin. Thế nhưng là phát sinh trước mắt một màn này vẫn không khỏi hắn không tin. Thu Điện Hạ, đây là tình huống gì? Ta sợ, chấm ngoặc kép. Diệp Thu hướng về phát sóng trực tiếp ở giữa vừa nhìn. Quan sát truyền trực tiếp nhân số không chỉ không có thiếu, lại còn có thêm hơn 100 vạn người. Đây chính là người lòng hiếu kỳ a. Rõ ràng đối mặt với kinh khủng như vậy một màn, lại đều muốn phải đến xem. Tuy nhiên mưa đạn số lượng ít rất nhiều, nhưng là phần lớn cũng là đang thảo luận những quỷ này hỏa đến tột cùng là cái gì. Bất quá làm Diệp Thu lấy tay xuyên qua đóm lửa về sau, cái gọi là các chuyên gia đều ngừng phát mưa đạn, chỉ còn lại có một chút nói mình sợ Diệp Thu các tín đồ vẫn còn ở đó. Diệp Thu đối với những chuyên gia này cũng là vô cùng khó chịu. Trước đó nói gì đó theo khoa học giải thích là cái gì cái gì. Hiện tại vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền nhao nhao im miệng. Ngay cả có người mắng bọn hắn cũng không nguyện ý đi ra. Cam nguyện là một cái con rùa đen rút đầu. Mắt thấy ánh nắng bắt đầu dần dần rơi xuống, hoàng hôn giao thế thời điểm cũng sắp tới đi tới. Hắn phải nắm chắc phát lên một đống lửa đáp tới. Nếu không ban đêm nhìn xem những vật này còn chưa đến hù chết. Không sai, Diệp Thu xác thực chuẩn bị ở chỗ này hạ trại. Chính hắn cân nhắc một phen đi sau hiện, ban đêm trừ cái này trong địa phương khác tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Nhưng là muốn nhóm lửa thì nhất định phải có bó củi. Căn cứ bây giờ tình huống Diệp Thu cũng đã phát hiện con báo sợ cũng không phải là Diệp Thu, mà là cái này đắp đóm lửa, với lại liền nó trước đó cái kia chạy trối chết dáng vẻ cũng chắc chắn sẽ không vẫn còn ở phụ cận. Chương 73, đánh sưng mặt sưng người. Diệp Thu trực tiếp hướng về trong rừng rậm đi tới. Ha ha, xem ra Thu Điện Hạ hay là sợ những vật này a. Đây là sáng suốt lựa chọn. Rừng ăn, ta còn tưởng rằng là cái gì đây, còn không phải sợ, ngoặc kép, đặc biệt tới xem, thế mà cứ như vậy. Có ý gì? Liền nói ngươi có dám hay không không đi. Ta cho ngươi 1 vạn tiên hoa. 1 vạn, ha ha, ta và ngươi nói nếu là hắn dám không đi ta trực tiếp 10 vạn tiên hoa. Đằng sau đến một số người, nhìn xem Diệp Thu muốn đi, liền bắt đầu tùy ý trào phúng bắt đầu. Loại tình huống này thân là Diệp Thu tín đồ người làm sao có thể chịu được được. Một lời không hợp liền bắt đầu phun. Ngươi là nơi nào đến cẩu vật? Dám nói như vậy ta Thu điện hạ. Ngươi cái kia 10 vạn tiên hoa. Chúng ta Thu điện hạ sẽ quan tâm. Có phải hay không ngu xuẩn? Ha ha, ngươi cũng không sợ nói nặng một chút. Cứ như vậy người căn bản không xứng xem chúng ta Thu điện hạ phát sóng trực tiếp. Đúng đấy, một đám ngốc treo, còn tưởng rằng 1 vạn tiên hoa rất nhiều. Chỉ những thứ này đám người ta đều chẳng muốn xịt hắn nhóm. Tín đồ lời nói nhất thời đưa tới rất nhiều người cộng minh. Vô số người cùng vây công, đám người này cũng không cam chịu yếu thế mắng nhau. Trong lúc nhất thời mưa đạn trước loạn thành một bầy. Diệp Thu chú ý tới phía sau vội vàng ngăn lại, cảm ơn ta thân yêu tín đồ vì ta nói chuyện. Nhưng là có một số việc vẫn là ta tự mình tới nói rất hay. Sớm nhất ta rất sớm đã nói rồi. Tiên hoa dựa vào bản thân năng lực ném liền tốt. Đừng đánh mặt sưng sưng người. Thứ hai ta phát sóng trực tiếp các người thích xem không nhìn. Ta tuyệt đối sẽ không ép ở lại người nào. Sau đó... ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta muốn đi. Sau khi nói xong Diệp Thu cũng không muốn nhiều lời. Đối với những người này nói quá nhiều không cần thiết. Luôn luôn mấy cái ngốc treo ưa thích châm chọc ngươi. Quả nhiên, đám người này lại bắt đầu phun. Ha ha, nói thật dễ nghe. Người nào không biết các ngươi truyền trực tiếp chính là muốn tiên hoa. Còn ở nơi này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Đúng đấy. Các ngươi có tin ta hay không hiện tại cho hắn 1 vạn tiên hoa hắn lập tức nói cảm ơn ta tương đương. Còn nói không đi, ta xem chính là sợ cho nên muốn trốn. Ai không hiểu rõ tựa như mấy người kia phun xong thật vẫn cho Diệp Thu quăng 1 vạn tiên hoa. Này, ta cho thưởng 1 vạn tiên hoa. Thấy không, có phải hay không nên nói tiếng cảm ơn? Đối với cái này Diệp Thu mí mắt đều không nhấc thoáng một phát. Tự mình chém bó củi. Có nghe hay không? Không nhìn thấy 1 vạn hoa tươi nhắc nhở sao? Đậu phộng, lập tức phải bị soát đi lên. Con mẹ nó ngươi ngược lại là xem a. Lão tử 1 vạn tiên hoa đây. Chấm chấm, người này luôn luôn nói hồi lâu. Diệp Thu đều chẳng muốn nhìn. Diệp Thu nói qua cái này tiên hoa tất cả đều là làm công ích. Đây là một, với lại vẻn vẹn cái này 1 vạn tiên hoa mà thôi. Bao lớn một chút việc. Theo trước kia đến bây giờ Diệp Thu liền sẽ không vì người nào đó tiên hoa chuyên môn nói với hắn. Cảm ơn, chuyện này phát sóng trực tiếp giữa người đều biết rõ. Các tín đồ nhìn xem ra hỏa này vẫn còn nói cũng không nhịn được, con mẹ nó ngươi có phải hay không? Ngu xuẩn, Thu điện hạ sẽ vì 1 vạn tiên hoa nói cảm ơn. Não tàn a, chỗ nào tới tiểu học sinh, cầm tiền tiêu vặt đều thưởng a. Bây giờ đang hối hận, thịt đau đi, 1 vạn tiên hoa cũng đừng náo loạn. Nhìn ta tùy tiện 100 vạn tiên hoa, Thu điện hạ cũng sẽ không nói cảm ơn. Nói xong người này thật cho Diệp Thu thưởng 100 vạn. Diệp Thu vừa nhìn mới phát hiện, người này vẫn luôn là chính mình tiên hoa bảng đệ nhất người. Cái này biết, hắn luôn luôn không hy vọng có người không kiếm tiền có tiền cho hắn ném tiên hoa. Xem người này bộ dáng cũng không muốn là không có tiền. Diệp Thu cũng không có nói cái gì. Thấy không, Thu điện hạ chuẩn tác là, không có tiền không cần cưỡng cầu, mỗi người dựa vào năng lực. Cái này không qua cũng chính là ta 1 ngày tiền lương mà thôi, Thu điện hạ ngươi ngàn vạn lần đừng. Hiểu lầm, cho Diệp Thu quăng 100 vạn hoa tươi người vẫn là giải thích một câu. Diệp Thu gật đầu một cái bày tỏ mình biết, tiên hoa thứ này ta cũng đã sớm nói. Lần này phát sóng trực tiếp, tất cả tiền cũng là dùng để làm công ích sự tình. Ta một phân tiền cũng sẽ không kiếm lời. Sau khi nói xong, Diệp Thu ôm một đống bó củi hướng về đá vụn đi tới, cùng hắn suy đoán đồng dạng. Con báo đã sớm chạy mất dạng. Nhìn thấy Diệp Thu cử động, không ít người đều đoán được cái gì. Lúc trước nói Thu điện hạ không đi liền ném 10 vạn hoa tươi người đâu. Mau chạy ra đây, quốc gia nghèo khó khu vực cần ngươi. Chớ núp lấy a, nói chuyện liền phải giữ lời không phải. Mới 10 vạn tiên hoa mà thôi. Chính là a, không có tiền cũng đừng trang bức a. Nhìn ta mỗi ngày liền một đóa miễn phí tiên hoa. Ta cũng vẫn là Thu điện hạ trung thực tín đồ. Cho là chúng ta Thu điện hạ sẽ biết sợ những vật này. Thật là khờ treo. Không thấy được Thu điện hạ một người đơn đấu đàn sói đúng thế. Không đổi các tín đồ làm sao hô. Lúc trước trang bức người vẫn không có ngôi đầu lên. Rất hiển nhiên cũng không phải là người có tiền gì. Nhưng lại ưa thích trang. Diệp Thu đối với những này cũng hoàn toàn không có để ý. Hắn hiện tại càng muốn làm hơn chính là tranh thủ thời gian dâng lên một đống lửa. Mắt thấy sắc trời đã tối xuống, những quỷ này hỏa lại không có mảy may muốn biến mất báo hiệu. Ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, đem trọn miếng đất khu đều nhuộm thành một mảnh màu xanh. Nếu như Diệp Thu có thể từ trên trời nhìn xuống, nhất định sẽ phát hiện. Ở nơi này thung lũng bên trong đột ngột xuất hiện một khối lục u quang mang. Như là một khỏa ánh mắt chiếu lấp lánh. Có lẽ không chỉ một khối địa phương. Diệp Thu lần này chú ý nhiều. Cũng không có chạy đến trước đó tìm xong địa phương. Mà là tại khoảng cách rừng rậm 20 mét vị trí cầm bó củi ném xuống. Bắt đầu nhóm lửa. Sở dĩ tuyển ở cái địa phương này là bởi vì vô luận bên kia xảy ra biến cố đều có thể nhanh chóng ứng đối, đương nhiên hai bên đều có vấn đề, Diệp Thu cũng không có biện pháp. Hỏa mới vừa phát lên, Diệp Thu liền phát hiện kỳ lạ một màn, quỷ này hỏa tựa hồ cũng không sợ hỏa a, không chỉ có như thế, còn ở lại chỗ này trong ngọn lửa tùy ý xuyên qua. Ôm dùng hỏa diễm tới khu trục những quỷ này hỏa, Diệp Thu tại chỗ lộn xộn. Không chỉ có là hắn, ngay cả phát sóng trực tiếp giữa một số người cũng là bó tay rồi. Đây quả thật là làm cho người sinh sợ đóm lửa. Ngoặc kép, tương đương Thu điện hả? Người sao Vương Triệu xem chung quanh, những cái kia hỏa có phải hay không đều tụ tập đến đây? Giống như thật sự là dạng này. Nhìn thấy mưa đạn, Diệp Thu hướng về bốn phía đi xem một chút. Nguyên bản cách hắn hơn 2 thước vị trí đóm lửa cũng bắt đầu hướng về bên cạnh hắn hội tụ. Chuẩn xác mà nói là hướng về trên đống lửa hội tụ. Diệp Thu không khỏi lui về sau một bước. Cảnh tượng trước mắt quả thật có chút làm người ta sợ hãi. Nếu như đây không phải đóm lửa mà là đom đóm, sợ rằng sẽ là đẹp nhất cảnh tượng đi. Vô số đóm lửa hướng về trên đống lửa hội tụ, sau cùng tụ tập ở nơi này trên lửa một bên, như là ban ngày khói xanh đồng dạng thượng thiên trước chậm rãi bốc lên mà gây nên. Vốn là vô cùng xinh đẹp cảnh tượng, nhưng là quỷ này hỏa màu sắc, hình dạng còn có lần này phiêu đãng, nhìn xem nhưng vô cùng dọa người. Phát sóng trực tiếp giữa người đều dọa đến không có một người phát mưa đạn. Mấy chục triệu người quan sát phát sóng trực tiếp thế mà một ngày mưa đạn đều không có. Ngay cả Diệp Thu cũng là ngẩng đầu nhìn một màn này. Cho dù ở bên cạnh đống lửa cũng cảm giác được toàn thân rét run. Chương 74, đóm lửa đắp hạ trại trong nhà. Mấy cái nữ nhân đều uốn tại một đoàn. Với nhau tựa sát, bên trong căn phòng đèn mở hết tại. Avril Lavigne cùng Địch Lệ Nhạc ba hai người ôm ở ngồi chung ở giữa. Bên ngoài theo thứ tự là Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni. Dựa thật sát vào hai người bọn họ trên thân. Loảng xoảng tương đương bất thình lình một thanh âm vang lên âm thanh. Tại trống trải gian phòng bên trong vang lên. A, a, ngoặc kép chấm chấm. Các loại tiếng thét chói tai vang lên tương đương. K. cái kia tương đương ngượng ngùng là ta không cẩn thận đem cái chén đá mặt đất. Avril Lavigne giơ tay lên lúng túng nói. Một đám người oán trách nhìn nàng liếc mắt, còn không mau lên nhặt lên. Hắc hắc, ta sẽ đi ngay bây giờ nhặt. Avril Lavigne cười ngây ngô hai tiếng đứng dậy đi nhặt cái chén. Người còn lại một người nhét chung một chỗ. Bất thình lình phát sóng trực tiếp, thời gian hình ảnh thay đổi. Diệp Thu cây đuốc đắp sinh bắt đầu. Vô số đóm lửa hướng về hắn tung bay đi qua. A, Địch Lệ Nhạc ba bất thình lình quát to một tiếng. Chính ngồi chồm hổm dưới đất, Avril Lavigne nhất thời dọa đến cầm cái chén rơi trên mặt đất. Cũng may này cái chén là inox, nếu không cái này hai lần đã sớm nát. Phản ứng tới là Địch Lệ Nhạc ba về sau, Avril Lavigne nhất thời giận không chỗ phát tiết, đứng dậy cầm cái chén hướng về trên bàn trà nặng. Nề một phương hai tay chống nạnh trách móc, người không có việc gì gọi bậy cái quỷ gì. Địch Lệ Nhạc ba khiếp đảm 287 nhìn nàng liếc mắt. Dùng tay chỉ một cái Avril Lavigne sau lưng màn ảnh. Avril Lavigne cau mày nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy vô số đóm lửa theo hỏa diễm phiêu đáng. Càng lên càng cao, rậm rạp chằng chịt đóm lửa mau đem toàn bộ màn ảnh cho dính đầy. Nhìn thấy một màn này, Avril Lavigne nhất thời cảm giác tê cả da đầu, thấy lạnh cả người theo lòng. Bàn chân trực tiếp tuôn hướng trong đầu của nàng. Toàn thân tóc gáy dựng lên, hét lên một tiếng, a, ngoặc kép. Quay người liền hướng trên ghế salon trong ba người ở giữa chen vào. Như thế sấm nhân một màn trực tiếp đem Avril Lavigne làm cho sợ choáng váng. Trốn ở mấy người trong ngực không dám đi ra. Ni nhi tỷ, ngươi đi cho hắn phát một mưa đạn. Để cho hắn đi, cái này quá kinh khủng. Avril Lavigne cúi đầu không dám nhìn màn ảnh. Nhưng là trong lòng lại muốn nhìn Diệp Thu. Vô cùng dãy giụa. Đừng, muốn đi chính ngươi đi. Diệp Thu còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Nói thì nói như thế. Địch Lệ Nhạc ba rõ ràng cảm giác được Lý Hiếu Ni có hướng về bên người nàng chen lấn chen. Đi thì đi, dù sao ta không phải không phát qua. Avril Lavigne nói một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liền lần thứ hai tựa đầu chôn xuống dưới, không đi. Đánh chết đều không đi, mặc kệ hắn, liền để hắn bị quỷ bắt đi được rồi. Khác thường lần này đều không có một người ngươi đi cười nàng. Ngược lại trong lòng dâng lên như thế ý nghĩ, a tương đương Diệp Thu hắn đây là muốn làm cái gì? Đường Ánh Tuyết bất thình lình hỏi, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn ảnh bên trong Diệp Thu cứ như vậy tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Cầm ba lô để ở một bên, bắt đầu hạ trại, thật chuẩn bị ở chỗ này ở. Hắn điên rồi, trong rừng, Diệp Thu tại bên cạnh đống lửa cầm lều vải đóng tốt về sau. Đồng thời không có ở chung quanh để đặt bắt thú kẹp. Bởi vì hắn cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết này. Ở cái này dưới tình huống, là không thể nào có mãnh thú dám tới. Làm xong những này. Diệp Thu cầm nhân sâm đem ra, dùng thủy thanh rửa một phen về sau, cắt thành miếng, lấy ra một mảnh ngậm trong miệng, còn lại đều vứt qua một bên trong thùng, lại từ bên trong túi đeo lưng cầm sau cùng thịt dê làm toàn bộ lấy ra. Đến tận đây tất cả thịt dê cũng bị mất, lại nên vì mỗi ngày sự vật bắt đầu lo lắng. Nhìn thấy Diệp Thu một loạt động tác này, ai còn không thể đoán được hắn muốn làm gì. Ở loại tình huống này phía dưới nấu cơm, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thu có thể làm ra tới đi. Ta thừa nhận Thu Điện Hạ là ăn hàng giới đệ nhất nhân. Còn có ai không phục? Ta liền hỏi còn có ai? Có ai dám ở loại tình huống này phía dưới nấu cơm? Đứng ra, để cho mọi người nhận thức một chút. Duy là Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ, người cũng thực có can đảm ăn a. Đây không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Ngoặc kép, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trừ cái này một đống lửa bên ngoài chỉ còn lại có lục u u đóm lửa tại bốn phía phiêu đáng. Tuy nói bởi vì có quỷ hỏa nguyên nhân, hết thảy chung quanh đều thấy rõ, nhưng là mặc kệ xem phương hướng nào cũng là loại kia âm u kinh khủng màu sắc. Đặc biệt là bên trong vùng rừng rậm này còn thỉnh thoảng xuất hiện hai tiếng sói bi ép gọi tiếng. Các loại, khụ khụ, tương đương vì sao ta cảm giác Thu Điện Hạ giống như là đang cắt thịt người. Các ngươi xem mới vừa rồi nhân sâm giống hay không là một người bị Thu Điện Hạ chặt. Giống như, thật là có như vậy một chút giống. Ngươi nói một chút đúng là dạng này. Ngươi xem Thu Điện Hạ cầm người băm thành phiến, ném đến trong nồi, sau đó đun súp uống. Các ngươi đừng nói nữa. Quái dọa người, vốn là cái này lâu quá kinh khủng. Nếu như không phải là Thu Điện Hạ ta đã sớm nhốt. Chính là a, cái này cùng xem phim kinh dị không sai biệt lắm. Tìm ngươi đừng ở nói. Hết lần này tới lần khác, có ít người càng nói càng hăng hái. Vừa rồi Thu Điện Hạ không phải ăn một mảnh a, ăn sống. Thật là đáng sợ, ngay cả Diệp Thu đều không nhìn nổi. Đám người này nói tiếp chính mình đổi thành cái gì? Khụ khụ, đừng dọa đến tiểu bằng hữu. Ta tới cấp cho các ngươi giải thích một chút đi. Nhân sâm này ăn sống là đối với vết thương có chỗ tốt. Với lại ta cánh tay này trên tổn thương luôn luôn dạng này. Đối với sau này mạo hiểm rất không có chỗ tốt. Cho nên nhất định phải sớm một chút tốt. Mà đây nhân sâm chính là tốt nhất bổ phẩm. Tuy nhiên các ngươi nhìn xem tuần này bên đóm lửa tương đối nhiều. Nhưng là thực ra những quỷ này sống mái với nhau không đáng sợ. Nói xong Diệp Thu lấy tay trên không trung mò thoáng một phát. Các ngươi xem những quỷ này hỏa cùng theo trong thân thể ngươi trực tiếp xuyên qua. Tiếp tục suy nghĩ muốn hại ngươi nhóm cũng không khả năng không phải. Nhiều lắm là cũng chính là bộ dáng đáng sợ một điểm mà thôi. Diệp Thu vừa mới nói xong, phát sóng trực tiếp ở giữa lại sôi nổi. Thu Điện Hạ, chúng ta không sợ, chỉ cần nghe được ngươi âm thanh, liền không có cái gì tốt sợ. Đúng vậy, vừa rồi vừa nghe đến Thu Điện Hạ âm thanh, trong lòng hoảng sợ đều tiêu tán. Ta Thu Điện Hạ làm sao có khả năng biết cái này ở nơi này giống như kinh khủng sự tình. Ta là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đúng vậy nha, chỉ là nhân sâm mà thôi. Ta đều ăn qua. Người nhóm nói khủng bố như vậy, Thu Điện Hạ ở địa phương, thần quỷ chớ gần, Thu Điện Hạ là được trời xanh phù hộ người. Nhìn xem những người này nói chuyện phiếm Diệp Thu, cười cười, có thể sống nhảy tới là chuyện tốt, bởi vì tình huống bên này quả thật có chút dọa người. Càng nhiều hơn chính là Diệp Thu đều không biết rõ ràng những này là cái gì. Này bình thường đặc biệt nhiều chuyên môn hôm nay đều không nổi lên. Muốn phải điểm tham khảo đề nghị đều không. Xem ra cái gọi là chuyên môn ngàn vạn là không thể tin. Cùng phát sóng trực tiếp giữa người sau khi giải thích xong Diệp Thu bắt đầu bắt tay chuẩn bị hắn. Bữa ăn tối. Hôm nay bữa tối thực ra rất đơn giản. Nhân sâm hầm thịt dê. Cũng là hắn hiện tại có chừng sự vật. Vô luận là nhân sâm vẫn là thịt dê vốn chính là tư bổ vật phẩm. Chung vào một chỗ hầm cũng chưa hẳn không thể. Còn có Diệp Thu trước đó ăn sống nhân sinh nhưng thật ra là một loại phục dụng phương pháp. Loại phương pháp này phải dùng mới mẻ nhân sinh. Cắt miếng ngậm trong miệng. Chờ đợi vô vị về sau nhấm nuốt nuốt xuống. Xem như nhân sâm uống thuốc một đám phương pháp đi. Chương 75. Sứ Thanh Hoa Diệp Thu trực tiếp cầm nồi đặt ở trên đống lửa bắt đầu hầm bắt đầu. Rất là kỳ diệu một màn xuất hiện ở trước mặt. Đóm lửa theo đống lửa không ngừng mà tại nồi hầm cách thủy liền xuyên toa. Còn có một số theo hơi nước phiêu đãng, mà Diệp Thu thì theo một cái người không việc gì một dạng. Ngồi ở một bên sưởi ấm, chờ lấy trong nồi tương đương đồ ăn nấu xong, cũng không lâu lắm. Trong nồi liền bắt đầu sôi trào lên, Diệp Thu cầm nắp nồi vừa mở ra, một trận mùi thơm đập vào mặt, không có chút cảm giác nào đến bên cạnh đóm lửa có cái gì đáng sợ. Cầm đũa lên liền bắt đầu ăn, ếch tương đương Thu Điện Hạ, ngươi làm sao ăn nổi? Cái này, Thật sự là duy chỉ có hôm nay ta nhìn Thu Điện Hạ ăn có chút ăn không trôi. Thu Điện Hạ, ngươi vẫn là chớ ăn đi. Ta có chút Thẩm Đắc Hoàng. Đúng vậy, a Thu Điện Hạ ngươi liền không thể đem những này đều đuổi đi. Sao? Ta sợ. Diệp Thu cười cười, tiếp tục ăn lấy, trên mặt còn lộ ra cái này hạnh phúc bộ dáng. Nói thật, dã nhân này tham vị đạo tương đối không sai. Còn có cái này thịt dê, thế nhưng là một điểm cuối cùng đây, không thể lãng phí các ngươi có biết hay không? Nói xong kẹp lên một khối thịt dê hướng về trong miệng đưa đi. Lúc này một cái đóm lửa tung bay tới, theo thịt dê hướng về trong miệng hắn tung bay đi vào. Diệp Thu cũng không để ý cứ như vậy nuốt vào. A, ta sắp điên rồi, Thu Điện Hạ đừng như vậy, ta thật muốn điên rồi. Cái này, thật là đáng sợ, đây là một đầu màu đỏ mưa đạn cũng đi ra, người thật là buồn nôn. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi gần gũi. Ếch tương đương Diệp Thu trong tay kẹp lấy một miếng thịt. Sững sờ tại chỗ, cái này giọng nói chuyện, hẳn là Nhạc Ba, cũng không tiếp tục muốn cùng chính mình gần gũi. Đậu phộng, đây chính là chuyện lớn a, ngàn vạn không được. Diệp Thu vội vàng nói, đừng a, thật không buồn nôn ngươi nhìn xem a. Diệp Thu bất thình lình đứng dậy, lui về phía sau nửa bước, đám người chỉ thấy tại hắn phía dưới một nơi nào đó. Đột nhiên xuất hiện một cái màu lam đóm lửa, Diệp Thu tiếp tục giải thích nói, ngươi xem có phải hay không không có chút nào buồn nôn. Ta chính là đói bụng, với lại thân thể cần bù một dưới. Cho nên ăn nhâm sâm, màu hồng mưa đạn lại ra tới, ngươi còn nói ngươi không buồn nôn. Ngươi cũng không nhìn một chút quỷ này hoặc là từ ngươi chỗ nào đi ra. Chỗ nào đi ra? Diệp Thu tò mò nhìn xuống dưới. Khe nằm, cái này mẹ hắn đúng lúc là đũng quần đi ra. Nhìn xem giống như là Diệp Thu ăn về sau tè ra quần đồng dạng. Nhìn thấy một màn này Diệp Thu liền sợ Địch Lệ Nhạc Ba tới một câu ta về sau cũng không tiếp tục. Cùng ngươi ngủ, hết lần này tới lần khác sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Mưa đạn phía trên tất cả đều là như vậy, nhìn kỹ nửa ngày cũng là bọn này đám fan hâm mộ trêu chọc. Về sau, Diệp Thu cũng liền yên lòng, vẫn còn may không phải là Địch Lệ Nhạc Ba nói ra. Thực ra những quỷ này hỏa đối với chúng ta mà nói giống như là không tồn tại. Có thể tùy ý xuyên toa thân thể của ta. Nói thật không có nếu như không phải là ở cái địa phương này. Ta đều tưởng rằng cái nào đang dùng hình chiếu 3D đùa bỡn ta đâu. Các ngươi nhìn nhìn lại. Nói xong Diệp Thu lại dùng tay đi đụng vào. Tốt không ngoài suy đoán đóm lửa lần thứ hai theo trên tay hắn xuyên thấu đi qua. Cho nên a, ngươi nói không tồn tại cái gì buồn nôn, bởi vì loại cảm giác này so với không khí còn càng thêm kỳ diệu. Được rồi, tạm thời tha thứ ngươi, bất quá ngươi trở lại ta vẫn còn muốn giáo huấn ngươi, để cho ngươi ngày ngày thụ thương. Hừ, màu hồng mưa đạn đến tận đây liền không có tái phát những thứ khác tin tức, nhưng là Diệp Thu mưa đạn lại lần nữa bị soát bình. Diệp Tẩu, Diệp Tẩu, Diệp Tẩu thật đáng yêu. Diệp Tẩu uy vũ a. Thu Điện Hạ cũng chỉ sợ Diệp Tẩu. Ta là Diệp Tẩu tín đồ, ai cũng không nên cản ta. Từ nay về sau ta chính là Diệp Tẩu mê muội. Diệp Thu nhìn xem những này mưa đạn, khẽ cười một tiếng không nói gì, dù sao đều là mình nữ nhân sao cũng được. Thế là hắn tiếp theo ngồi xuống ăn bữa tối. Nguyên một căn dã nhân sâm liền bị hắn dạng này ăn. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi. Không tồn tại, Diệp Thu thể chất những người này căn bản cũng không biết. Sau khi ăn xong Diệp Thu liền vào nhập sổ bồng bên trong. Bởi vì bên ngoài nhìn xem vẫn có chút làm người ta sợ hãi. Cũng may cái này bần trong dạp khác thường không có quỷ hỏa tiến đến. Diệp Thu cầm trước đó lông dê trải trên mặt đất. Dùng mặt đất trở nên mềm mại một chút, lúc này mới chuẩn bị ngủ. Hắn cũng biết bây giờ tình huống nhất định là không thích hợp lâu dài phát sóng trực tiếp. Dù sao theo thời gian trôi qua bên này hình ảnh kinh khủng sẽ cho mọi người mang đến ấn tượng xấu. Thân yêu các tín đồ, hôm nay để cho các người bị dọa dẫm phát sợ. Như vậy đi, vì đền bù mọi người bị thương tâm linh, ta liền hát một bài nữa như thế nào? Có thể, chỉ cần Thu Điện Hạ ca hát, chúng ta liền có thể quên chuyện này. Thu Điện Hạ, ca hát đi, ta trong lòng bây giờ còn có chút sợ. Hát một chút để cho ta quên điều này ca. Cầu đề cử a, cố lên Thu Điện Hạ. Tốt chờ mong Thu Điện Hạ ca. Diệp Thu đem chọn cái lều vải đóng lại. Như vậy mọi người thì nhìn không đến bên ngoài tình huống. Có thể kiến tạo một chút tốt một chút bầu không khí. Suy nghĩ một chút ca khúc về sau Diệp Thu nhẹ nhàng hát lên, chạy phôi phác họa ra thanh hoa đầu. Bút lông nồng chuyển nhạt, thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau ngươi ban đầu hóa trang. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta nhiên. Trên tuyên chỉ viết nhanh đến tận đây đặt một nửa, men sắc phủ lên cung nữ đồ vận vị bị tư tàng. Mà ngươi xinh đẹp cười như nụ hoa chớm nở, Diệp Thu mới vừa sướng một cái mở đầu. Mọi người liền phát hiện bài hát này cùng dĩ vãng không đồng dạng. Dĩ vãng ca khúc cũng là căn cứ đương thời hoàn cảnh tới diễn sướng. Mà đây một bài cũng không một dạng, nếu như dựa theo thói quen trước kia, hiện tại hát đi ra ca khẳng định vẫn là kinh khủng. Nhưng là bây giờ bài hát này không chỉ không có nửa phần khủng bố cảm giác. Ngược lại nghe như vậy có ý cảnh, để cho mình tâm tình bị trong tiếng ca ý cảnh hấp dẫn. Trước đó sợ hãi. Cảm giác sợ hãi tựa hồ cũng biến mất vô ảnh không bên trong. Màu xanh ra trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Ánh trăng bị đánh mò lên, choáng mở kết cục, như truyền thế sứ thanh hoa phối hợp mỹ lệ. Mắt của ngươi lộ vẻ cười ý, làm câu này tiếng ta vang lên thanh âm. Tất cả mọi người trở nên vô cùng dễ dàng hơn. Cũng là từ nơi này một câu ca bắt đầu tất cả mọi người tiến vào dạng này ý cảnh bên trong. Nhắm mắt lại trong đầu tự động bày biện ra một vài bức tranh. Theo sau cùng một câu ca từ hát xong, tất cả mọi người còn đắm chìm vào trong đó. Mà Diệp Thu mong muốn cũng là kết quả như vậy. Các vị hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi này. Ngủ ngon, ba tương đương Diệp Thu trực tiếp cầm phát sóng trực tiếp tát. Không có cho đám fan hâm mộ quá nhiều thời gian, bởi vì hắn lo lắng. Đám fan hâm mộ lần thứ hai nhìn thấy bên này tràng cảnh về sau sẽ đem hoảng sợ lần thứ hai tỉnh. Lại, với lại hiện tại đóm lửa đã có linh linh tinh tinh xuất hiện ở đây trong lều vải. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Cầm phát sóng trực tiếp quan bế về sau, Diệp Thu đem sau lưng ba lô lần thứ hai đeo lên. Cầm bên trong túi đeo lưng súng lục đem ra, lại đem trước giò đường đoàn kiếm đem ra ghép thành một thanh trường kiếm. Đánh tiếp mở lều vải đi ra ngoài, cầm chung quanh bó củi hướng về trong đống lửa lại ném đi một đống lớn. Để cho hỏa diễm đốt càng thêm tràn đầy. Có một số việc, Diệp Thu hiện tại nhất định phải xác nhận. Chương 76, nồng vụ đột kích đóm lửa sinh ra như thế hư ảo đóm lửa. Để cho Diệp Thu bắt đầu hoài nghi một ít chuyện, kỳ lạ nhất là con báo hoảng sợ. Nếu như là đối với con báo không có thực chất tổn thương đồ vật, nó không có lý do gì sẽ sợ thành dạng này. Nhất định là còn có một chút Diệp Thu không có vật phát hiện. Diệp Thu ngón tay giữa nam châm lại đem ra. Khi thấy kim chỉ nam mặt đồng hồ về sau hắn càng thêm tin chắc điểm này. Tại ban ngày thời điểm kim chỉ nam thì là không thể dùng. Lúc ấy hắn đoán là từ trường nguyên nhân, nhưng là trời vừa tối, kim chỉ nam tốc độ xoay tròn thế mà trở nên nhanh chóng. Nhất định giống như là muốn theo mặt đồng hồ bên trong bay ra ngoài đồng dạng. Hả, chung quanh tựa hồ có chút không đúng. Diệp Thu bén nhạy đã nhận ra, trước đó đóm lửa thế mà bắt đầu tự chủ hướng về cùng một cái phương hướng lướt tới. Đó là đá vụn mà ở giữa khu vực, loại trừ đống lửa chung quanh đóm lửa bên ngoài. Cái khác, 2860, đều ở đây thời gian dần qua di động. Nếu không nhìn kỹ vẫn là rất khó phát hiện. Diệp Thu nhìn thời gian một chút. Hiện tại chính là ban đêm 9 điểm. Xoay người lại nhìn đống lửa liếc mắt. Diệp Thu quyết định hướng về đá vụn mà chỗ sâu đi xem một chút. Kỳ diệu như vậy sự tình. Nhất định phải có một lời giải thích. Lần này Diệp Thu cầm kính sát trồng thu lại công năng mở ra. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu có thể rõ ràng cảm giác được những quỷ này hỏa tốc độ di động bắt đầu tăng tốc. Diệp Thu cũng theo đó tăng nhanh bước chân. Càng đi sâu vào, đốm lửa cũng càng nhiều. Đến cuối cùng nhất Diệp Thu bên người tất cả đều là đốm lửa, xa xa đống lửa cũng biến thành như ẩn. Như hiện, hắn dừng bước lại, không thể tại tiếp tục đi về phía trước. Sâu kín đốm lửa cầm mặt đất chiếu sáng. Vô số đá vụn ở nơi này lục quang phía dưới như là bể tan tành khuôn mặt. Âm u kinh khủng, Diệp Thu lại tại bên này chờ đợi một hồi. Đã đến giờ tiếp cận 10 giờ rưỡi. Chung quanh đốm lửa tốc độ đã phi thường nhanh. Không ngừng hướng về ở giữa hội tụ. Bất thình lình phương xa một đạo to lớn ánh sáng xuất hiện. Diệp Thu ngẩng đầu trông đi qua. Một cái to lớn đốm lửa xuất hiện ở Diệp Thu trong tầm mắt. Theo đạo lý, đốm lửa cũng là từng cái chừng đầu ngón tay hoặc là lớn nhỏ cỡ nắm tay mới đúng. Nhưng là bây giờ xuất hiện cái này đốm lửa nhưng lại có xe tải lớn nhỏ. Cứ như vậy phiêu phù ở trên không bên trong. Chung quanh còn có vô số đốm lửa hội tụ tới. Diệp Thu lần thứ hai ngón tay giữa nam châm đem ra. Quả nhiên. Tốc độ xoay tròn nhanh hơn, lúc này trong lòng của hắn cũng có một chút phỏng đoán. Tuy nhiên còn không thể chứng minh, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Không thể tiếp tục đi tới chỉ có đi trở về. Diệp Thu thay đổi thân chuẩn bị hướng về sẽ đi đi. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng là bên trên bầu trời có to lớn đốm lửa đến để cho chung quanh hắn đều nhìn tương đối rõ ràng. Hắn nhớ kỹ lều vải ngay tại sau lưng bên cạnh đống lửa. Diệp Thu hướng về đống lửa phương hướng nhìn lại. Vốn nên xuất hiện tại trong tầm mắt đống lửa thế mà không thấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu sắc mặt trở nên khó chịu. Ở cái địa phương này tìm không thấy đống lửa cùng lều vải. Hắn buổi tối hôm nay sẽ triệt để mất tích. Không đúng, nhất định là nơi đó có vấn đề. Tỉnh táo lại. Đây là No Man Land nơi không người ở. Không có khả năng có người tới mới đối với lại. Diệp Thu đưa tay thăm dò. Cũng không có trời mưa. Tất nhiên dạng này, lửa kia đắp liền không có tắt khả năng. Thế nhưng là vì sao lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thu vốn chuẩn bị bước ra đi cước bộ thu hồi lại. Ngẩng đầu giống bầu trời nhìn lại. Bên trên bầu trời loại trừ đốm lửa bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy những chuyện khác vật. Duy chỉ có một cái kia đại đốm lửa cô độc phiêu đãng. Diệp Thu trong lòng rùng mình, trong lòng hàn ý dâng lên. Cước bộ không nhịn được muốn phải hướng về đốm lửa phía dưới đi đến, có lẽ chỉ có bên kia có thể. Cho ta an toàn đi, có lẽ chỉ có ở nơi đó ban đêm mới có thể thật tốt vượt qua đi. Có lẽ. Không đúng, Diệp Thu đột nhiên cắn thoáng một phát đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn thừa nhận vừa rồi đúng là sợ hãi, nhưng là đây không phải tính cách của mình. Không thể để cho hoảng sợ chi phối chính mình, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nhất định là chỗ nào có vấn đề, đến tột cùng là nơi nào đâu. Rừng rậm ban đêm vẫn có một chút rùng mình. Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Thu run rẩy một chút, trong óc một tia sáng hiện lên. Đúng rồi, chính là cái này. Diệp Thu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là cùng trước đó giống như đúc, chỉ có to lớn đốm lửa. Đây mới là lớn nhất vấn đề. Hắn nhớ kỹ tại hắn tới thời điểm, bên trên bầu trời có một vòng tân nguyệt treo trên cao. Với lại bên trên bầu trời tràn đầy phồn tinh. Nhưng là bây giờ nhưng cái gì đều không có. Diệp Thu hắn cho tới bây giờ đều không tin cái gì nghiêu quỷ xà thần. Tất nhiên xuất hiện vấn đề như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, sương lên, liền như là hắn tại đỉnh núi nhìn, sương mù cầm lồng chảo đại bộ phận đều cho che lại. Nếu quả thật cũng là sương mù vậy hết thảy đều giải thích thông. Phải nói nó nhất định phải là sương mù, bất kể thế nào dạng, thứ này nhất định phải là sương mù sinh ra. Chỉ có dạng này Diệp Thu mới có thể yên tâm tìm kiếm biện pháp phá giải hiện tại Diệp Thu lâm vào một loại 10 phần quẫn bách hoàn cảnh. Dưới tình huống này có thể nói là tất cả phân rõ phương hướng phương pháp tất cả đều vô dụng. Bất kể là xem sao, điện thoại di động, vẫn là kim chỉ nam, hoặc là thực vật sinh trưởng phương hướng những này ở chỗ này tất cả đều vô dụng. Nếu như nói trước đó Diệp Thu còn có thể căn cứ đống lửa tới phân rõ phương hướng, hoặc là trên đống lửa những quỷ kia hỏa, bây giờ có thể nói có thể nhìn thấy ra trừ cái này duy nhất đống lửa bên ngoài không còn gì khác. Bất cứ vật gì, dưới tình huống này, Diệp Thu cũng là cực kỳ bất an, lúc đó vứt bỏ kim chỉ nam người có thể hay không cũng là đụng phải tình huống này. Diệp Thu không khỏi nghĩ đến vấn đề này, lần thứ nhất tới nơi này người, nhất định sẽ đem tại đây xem như hạ trại điểm, đây là rất bình thường. Sau đó người kia ban đêm bởi vì chuyện gì đi ra, hoặc là đụng phải bây giờ tình huống, muốn đi về đã là không thể nào, kim chỉ nam lại hỏng, hắn cùng giận dữ ném hỏng kim chỉ nam cũng có thể đi. Một người tại cực độ hoảng sợ thời điểm làm sự tình, ai cũng không thể nào đoán trước, mặc dù lớn khái đoán được kim chỉ nam tồn tại, nhưng là mình như thế nào ra ngoài vẫn là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Diệp Thu nghĩ tới, hướng về đóm lửa phương hướng ngược đi, kết quả mới đi không đến 10 mét, liền phát hiện biện pháp này hoàn toàn không làm được. Theo giả, càng ngày càng thần bí sương mù này cũng biến thành càng ngày càng đậm. Đến hiện 51 tại trên căn bản là 20 mét bên ngoài sự vật cũng không nhìn thấy rõ. Dạng này tiếp tục đi loạn xuống dưới nhất định sẽ mất tích ở nơi này đá vụn địa. Diệp Thu cầm ba lô cầm hạ xuống, tìm kiếm một phen, phát hiện cũng không có một cái bây giờ có thể dùng tới được đồ vật. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, dưới tình huống này dù cho có đèn đều cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là chờ lấy hừng đông, mấu chốt là lều vải của hắn đều ở đây trước đó địa phương. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi vào dã ngoại lâu như vậy, Diệp Thu thế mà lần đầu tiên cảm giác được có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên đi ra, nhưng là nghĩ đến trước đó được tin tức, hết thảy lại thị phi thường đáng giá. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi phát sáng ánh mắt. Tiếp theo đệ nhị xong, thứ ba xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.